Thật đáng tiếc, Tô Thành An là thứ sau. Chương 91, huyết mạch thức tỉnh. Hôm nay Tô Trầm chính tại hậu sơn luyện tập, tinh thần chi nhãn, không khí xúc tu, mạch thủ hộ, từng cái vận dụng. Tại trải qua một đoạn thời gian không tiếc tiền vốn khổ luyện về sau, Tô Trầm nguyên kỹ vận dụng tiến bộ nhanh chóng, liền ngay cả tinh thần chi nhãn đều đạt tới tiểu thành cấp độ. Thời khắc này chính khổ luyện bên trong, đột nhiên một vệt ánh sáng ảnh nhanh chóng bắn Tô Trầm sau đầu. Tô Trầm cũng không quay đầu lại, xoát trên thân hiện ra một cái vòng sáng, chính là mạch thủ hộ, ngăn trở cái kia đánh lén chi vật đồng thời, tay sau này hất lên, một đường không khí xúc tu đã bay ra. Tiếp lấy vội xoay người lại, hai tay sôi sục, một cái đại hỏa cầu đã ở trước ngực tạo ra, đối phía trước đẩy, ầm vang đập tới. Ai nha, trong rừng vang lên một tiếng kêu sợ hãi, liền kiện một bóng người chạy như bay mà lên, trên không trung liên tục chớp động mấy cái, tránh thoát cái này một hỏa bóng. Liền nghe oanh một tiếng, hỏa cầu kia đã rơi vào trên cây, đem trọn cái cây đập ngã. Cố Khinh La bồng bềnh rơi xuống đất, đường không hết phong thái yểu điệu. Chỉ tiếc tiểu cô nương bản thân không biết mình mị lực, chỉ là nhìn phía sau hỏa cầu một mặt bộ dáng giật mình, nửa che cái miệng nhỏ nhắn nói, đây là cái gì chiêu số? Hỏa cầu thuật, Tô Trầm thu tay lại trả lời, uy lực không kém nha, Cố Khinh La tới hào hứng, thượng cổ áo thuật, một lần chỉ có thể một phát, cần sớm tạo nên nguyên năng mô hình. Có hứng thú sao, ta có thể dạy ngươi, thôi đi, có ta Cố gia phi hoa thủ lợi hại sao? Cố Khinh La thuận tay bẻ một nắm lá cây, đối Tô Trầm phóng tới. Đơn độc một cái lá liễu tiêu tự nhiên không có hỏa cầu thuật mạnh như vậy, nhưng là bắt lên một thanh lá cây vung tới, uy lực coi như được nguyên năng phi đạn. Tô Trầm bị Cố Khinh La chiêu này giật nảy mình, trong lúc vội vã chỉ hiện lên non nửa, cuối cùng hắn mạch thủ hộ vẫn còn, chỉ thấy phanh phanh phanh phanh một trận loạn hưởng, mạch thủ hộ đúng là bị trực tiếp đánh nổ. Cũng thua lỗ Cố Khinh La lưu thủ, nếu không Tô Trầm làm sao cũng phải thụ chút vết thương nhẹ. Lợi hại, Tô Trầm tán thán nói, đáng tiếc ta không có phi hoa thủ. Nhưng ít ra ngươi còn có yên xà bộ, Cố Khinh La liền cười nói, nâng lên một cước đá bay Tô Trầm. Tô Trầm bên cạnh bước né tránh, chỉ thấy Cố Khinh La vậy mà tại không trung liên đạp mấy bước đuổi theo. A, à, ngươi yên xà bộ đã có thể lâm độ phi không rồi. Tô Trầm giật mình, cô nương này tiến bộ cũng quá thần tốc đi. Phi hoa thủ đánh ra nguyên năng phi đạn hiệu quả còn chưa tính, liền yên xà bộ đều lợi hại như vậy. Cái này đều có thể nghe được, ta phục ngươi, bất quá chỉ là lâm không đạp mấy bước mà thôi. Khoảng cách chân chính lâm độ phi không cảnh giới còn kém xa lắm đây. Cố Khinh La trả lời, trong miệng tại khiêm tốn, biểu lộ lại là không che giấu được đắc ý, lại bởi vì nói chuyện dẫn đến khí tức bất ổn, lại không cách nào trên không trung đặt chân, trở xuống mặt đất. Cái này cũng đã rất không dễ dàng, Tô Trầm nói lên từ đáy lòng, dù là chỉ là đạp không mấy bước, cũng là từ mặt đất đến bầu trời biến hóa về chất. Nguyên khí sĩ muốn phi thiên, trừ phi tu đến diêu quang cảnh, nếu không nhất định phải có chuyên môn phi hành nguyên kỹ. Yên xà bộ mặc dù chỉ là bộ pháp, lại gồm cả tốc độ, linh xảo cùng phi không nhiều loại hiệu quả, có thể từ đê giai nguyên sĩ một mực dùng đến cao giai nguyên sĩ. Hiện tại Cố Khinh La liền có thể đạp không mấy bước, cũng liền mang ý nghĩa tương lai nàng có khả năng tại phí huyết cảnh thậm chí dẫn khí cao đoạn thời điểm liền có thể ngắn ngủi phi hành, như thế thần kỹ, khó trách bị liệt là Cố gia tam tuyệt. Cố Khinh La cười hì hì trả lời, đâu có, ta cũng là vận khí á. Trước đó không lâu vừa mới huyết mạch đã thức tỉnh một lần, cho nên mới có thể dạng này. Cố gia là huyết mạch quý tộc, huyết mạch đầu nguồn đến từ huyết mạch rút ra dụng cụ sáng tạo, bởi thế là có thể truyền thừa. Nguyên nhân chính là này bọn hắn cùng tạp huyết mạch khác biệt, không cần sử dụng huyết linh dược tề, chỉ cần chờ đợi huyết mạch thức tỉnh liền tự nhiên có được huyết mạch chi lực. Huyết mạch thức tỉnh phương thức không giống nhau, có ít người khả năng cả một đời đều không thể thức tỉnh, có ít người khả năng cần vất vả rèn luyện mới có thể kích thích thức tỉnh, cũng có chút người khả năng ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại đã tỉnh lại. Huyết mạch thức tỉnh quá trình cũng không giống nhau, có ít người thức tỉnh lúc như bị đao róc thịt, vô cùng thống khổ, cũng có chút người lại chẳng có chuyện gì. Huyết mạch thức tỉnh trình độ cũng khác biệt, bình thường huyết mạch thức tỉnh một lần, vì 5% tả hữu. Huyết mạch thức tỉnh trình độ càng cao, thì thực lực càng mạnh. Nhưng không có 100% thức tỉnh, dưới tình huống bình thường huyết mạch thức tỉnh không cao hơn 30%, cực hạn không cao hơn 50%. Bởi vì vượt qua cái số này, nhân loại thường thường liền không phải nhân loại, mà là hội không thể nghịch chuyển trượt về thú loại. Cố Khinh La không hề nghi ngờ là may mắn. Nàng tại trước đây không lâu một buổi tối tự động thức tỉnh, vô bệnh vô tai, không có cái gì thống khổ. Đây là nàng lần thứ nhất thức tỉnh, liền để thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, mặc dù Tô Trầm hiện tại cũng là thực lực đại trướng, nhưng là chống lại Cố Khinh La, hắn thật đúng là không có nhiều nắm chắc thắng lợi. Chỉ có thể nói, huyết mạch quý tộc chính là huyết mạch quý tộc, nó mạnh mẽ tuyệt không phải hết cách. Tô Trầm chính muốn nói cái gì, lại nhìn thấy Cố Khinh La trên da có khí lưu chợt lóe lên. Này khí lưu Tô Trầm gặp qua, là tại Tô Trầm khôi phục thị lực vào cái ngày đó, tại Cố Khinh La trong phòng, nhìn Cố Khinh La lúc tu luyện nhìn thấy. Chỉ là cái kia không lâu về sau, hắn cũng rất ít gặp lại loại tình huống này. Khi đó, hắn đối ánh mắt của mình còn không hiểu rõ lắm, nhưng là hiện tại hắn đã từ từ minh bạch. Cặp mắt của mình tựa hồ là có được một loại nào đó nhìn rõ nhập vi năng lực, có thể quan sát được cực nhỏ tồn tại. Cái gọi là động thái thị giác bất quá là loại công năng này phát triển mà thôi, nó tác dụng chân chính là quan sát được nguyên năng cái này cực nhỏ tiểu nhìn bằng mắt thường không thấy tồn tại. Khi Tô Trầm đem nguyên lực tập trung ở hai mắt lúc, còn có thể tăng thêm một bước quan sát hiệu quả, bất quá bởi vậy cũng sẽ cho thị lực mang đến gánh vác, không thể thời gian dài vận dụng. Không qua nhân thể bên trong nguyên năng bởi vì có làn da che chắn, bình thường là rất khó phát hiện. Tượng vừa mới tình huống như vậy, Tô Trầm ý thức được cái gì, hắn hỏi, người vừa rồi vận dụng phi hoa thủ cùng yên xà bộ, có phải hay không đã kích phát huyết mạch chi lực? Có a, Cố Khinh La nghiêm túc gật đầu, ta bây giờ đối với hai loại nguyên kỹ nắm giữ còn chưa đủ, còn cần so sánh đại trình độ kích phát huyết mạch lực lượng mới có thể làm đến. Bất quá về sau luyện đến cao thâm, loại uy lực này cấp độ liền không cần kích phát quá nhiều huyết mạch lực lượng. Nhưng mặc kệ luyện tới trình độ nào, huyết mạch chi lực đều là nhất định phải mượn dùng, nếu không uy lực cùng ngươi sử dụng cũng không kém nhiều. Huyết mạch chi lực không phải chỉ có phí huyết cảnh mới có thể kích phát, dẫn khí cảnh cũng được, bất quá chỉ có phí huyết cảnh mới có thể chân chính phát huy ra huyết mạch uy năng. Cố Khinh La chưa tới phí huyết cảnh, không cách nào toàn diện phát huy huyết mạch uy lực. Nguyên nhân chính là này, nàng đối huyết mạch kích phát cường độ ngược lại cao hơn. Vậy ngươi Cố gia hấp nạp pháp, có phải hay không cũng cùng huyết mạch của các ngươi có cực lớn liên quan? Đó là tự nhiên, ta Cố gia hấp nạp thuật, ngoại trừ hấp thu nguyên năng tăng lên thể chất bên ngoài, trọng yếu nhất một cái tác dụng chính là kích phát huyết mạch. Bằng không toàn bộ nhờ truyền thừa, đã sớm ba đời mà chết á. Cố Khinh La đại khái là thụ nhiều phương diện này giáo dục, cho nên mở miệng lên đường ra hạch tâm. Quả nhiên là dạng này, Tô Trầm một chút minh bạch, là huyết mạch lực lượng tại Cố Khinh La trên người phun trào sau biểu hiện. Cố Khinh La bởi vì kích phát huyết mạch duyên cớ, trong máu nguyên năng tăng cường, cho nên mới sẽ bị hắn phát hiện. Mà bản thân lần trước nhìn nàng lúc tu luyện, huyết mạch của nàng kỳ thật liền đã sơ bộ đã thức tỉnh, cho nên mới sẽ nhìn thấy cái kia từng đạo khí lưu. Giờ phút này theo hai người dừng tay, Cố Khinh La huyết mạch dần dần khôi phục lại bình tĩnh, cái kia từng đạo khí lưu lần nữa tại trong tầm mắt lần nữa biến yếu. Tô Trầm không thể không vận dụng huyết thị lực mới có thể tiếp tục quan sát được. Lúc kia, Tô Trầm trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn nhìn một chút huyết mạch này đến cùng là như thế nào tại Cố Khinh La trên người phát huy tác dụng, để cho nàng có được cái kia không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Thế là hắn nói, vừa vặn ta gần nhất cũng học được chút mới chiêu số, không bằng chúng ta hảo hảo đọ sức một phen. Tốt, Cố Khinh La mắt sáng rực lên, không nói nhảm, hai người nói đánh là đánh, lần này Tô Trầm không có lại giấu giốt, trực tiếp tinh thần chi nhãn, không khí xúc tu, mách thủ hộ toàn bộ dùng ra, Cố Khinh La cũng đồng dạng về lấy Cố gia tuyệt học, trong lúc nhất thời đúng là đánh túi bụi. Cố Khinh La huyết mạch sau khi thức tỉnh thực lực tăng nhiều, chính là kích động thời điểm. Hết lần này tới lần khác tại đây Lâm Bắc Thành lại tìm không thấy mấy cái ra dáng đối thủ, đụng tới Tô Trầm cái này đã nắm giữ 6-7 môn nguyên kỹ, hai người lập tức đấu cái kỳ phùng địch thủ, để Cố Khinh La hào hứng nổi lên. Vốn chỉ là nhất thời chơi đùa, dần dần lại càng đánh càng nghiêm túc. Mà Tô Trầm cũng đang quan sát Cố Khinh La trên người huyết mạch biến hóa, hắn có thể nhìn thấy, có từng dòng nước ấm không ngừng tại Cố Khinh La thể nội phun trào, trong cơ thể nàng nguyên năng vì vậy mà xuất hiện biến hóa. Hình thành đặc biệt hiệu quả, chống đỡ lấy Cố Khinh La thi triển ra làm cho người không thể tưởng tượng năng lực. Không phải nguyên lực mô hình, cũng không phải nguyên lực ấn phù, đến cùng là cái gì? Tô Trầm không biết, nhưng đang không ngừng trong quan sát, Tô Trầm lại ẩn ẩn có chút cảm giác. Cảm giác này ra hiện tại hắn trên người mình, liền đới lấy cước bộ của hắn cũng theo đó biến nhanh, bộ pháp nhẹ nhàng, càng phát mau lẹ mà quỷ dị. Đột nhiên Tô Trầm lâm không bước ra một bước, không kịp rơi xuống đất. Cứ như vậy hư không một điểm làm cái không trung nhanh quay ngược trở lại, tránh thoát Cố Khinh La một kích. Mặc dù sau một khắc hắn liền trở xuống mặt đất, Cố Khinh La vẫn là ngây người. Ngươi làm như thế nào? Tô Trầm im lặng, hắn lắc đầu, ta không biết. Ngươi thử lại lần nữa. Cố Khinh La thúc giục nói. Lâm không dậm chân là huyết mạch yên xà bộ cùng không phải huyết mạch yên xà bộ giới hạn. Không có được huyết mạch người, vô luận tu luyện tới trình độ nào đều không thể nào làm được điểm này. Tô Trầm làm theo. Nhưng đáng tiếc vô luận hắn cố gắng thế nào, lại đều không làm được. Có thể là nhất thời trùng hợp đi, Cố Khinh La nhún vai. Huyết mạch cũng tốt, không phải huyết mạch cũng được, trên bản chất đều là đối với nguyên lực phương thức vận dụng, như vậy tại nguyên lực vận dụng lên xuất hiện trình độ nào đó trùng hợp cũng thuộc về bình thường. Chỉ là Tô Trầm còn có chút không cam tâm, hắn nhìn lấy Cố Khinh La. Tại một phen chiến đấu về sau, Cố Khinh La hiển nhiên cũng mệt mỏi, trên mặt đỏ mặt cuồn cuộn, dưới làn da khí lưu cũng bởi vì huyết mạch kích phát duyên cớ mà lộ ra đến mức dị thường rõ ràng. Chỉ tiếc, quần áo cản trở dưới thân bộ phận, để hắn không cách nào thấy rõ càng nhiều. Nếu như không có những cái kia quần áo, nếu như có thể nhìn càng thêm thanh, tốt biết bao nhiêu. Hắn do dự, đau khổ, hắn cuối cùng không thể kềm chế trong lòng khát vọng mãnh liệt. Quyết định, hắn nói, mệt không, ra rất nhiều mồ hôi, không bằng đi tắm một cái. Chương 92, Tầm Linh, dưới vách núi bên hồ nước, mặt nước nổi lên một phiến gợn sóng. Cố Khinh La như hoa sen mới nở từ đáy nước thăng khởi, thời khắc nhô lên khỏi mặt nước, tóc dài vung vẩy, vậy là đầy trời thủy châu bắn lên, tại thái dương chiếu xuống lấp lánh ra sán lạn quang huy. Tuy chính lúc thậm đông, nguyên khí sĩ đặc hữu thể chất lại làm cho nàng hoàn toàn không sợ điểm ấy hàn ý. Nàng tại trong nước nhẹ nhàng bơi lội, nô đùa, cảm thụ thiên địa này tự nhiên hài hòa cùng mỹ hảo. Tô Trầm dựa vào trên cây to không xa, nhìn Cố Khinh La trong nước tắm rửa. Nhìn trộm làm được đến mức độ như hắn, cũng coi như là một loại cảnh giới. Bất quá lúc này Tô Trầm, nhưng hoàn toàn không có nửa điểm sắc mê tâm khiếu. Hắn nhìn chằm chằm Cố Khinh La, trong mắt có chỉ là long lanh dưới da ổ ổ nguyên lưu. Không thể không nhìn chằm chằm, vừa kích phát quá huyết mạch lực lượng Cố Khinh La, thể nội còn lưu lại vết tích huyết mạch dũng động, nguyên lưu hành tích rõ ràng. Nhưng theo thời gian trôi qua, mỗi thời mỗi khắc, những dấu vết này đều đang nhạt dần. Vì vậy Tô Trầm nhất định phải dành thời gian, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Cố Khinh La thể nội nguyên lưu nhịp điệu, Tô Trầm phảng phất nhìn thấy một loại nào đó huyền diệu khó hiểu nguyên năng vận hành pháp tắc. Hắn không nói ra được đó là cái gì, thế nhưng đang quan sát một khắc đó, sâu trong nội tâm bỗng nhiên nổi lên cảm giác. Liền như là có thiên địa triết lý nào đó hiện ra tại trước mắt Tô Trầm, nói không rõ kể không ra, vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ có dùng thân thể lĩnh hội. Đúng, dùng thân thể lĩnh hội. Nếu như lúc này có người có một đôi mắt giống như Tô Trầm, liền sẽ phát hiện thể nội Tô Trầm giờ khắc này, nguyên lưu dũng động quý tích, càng cùng Cố Khinh La giống nhau đến mấy phần. Cái quý tích mạch động kia, cái tần suất nhảy lên kia, cái chiều lưu mạnh yếu kia, cái biến hóa ven đường kia, cùng Cố Khinh La đều khá là tương tự. Nhưng chỉ là tương tự. Phốc, Tô Trầm đột nhiên cảm thấy thể nội một trận khí huyết cuộn trào, ngực một ngọt, giống như bị kẻ nào trọng trọng đánh một quyền, càng phun ra một ngụm máu. Đáng chết, Tô Trầm trong lòng biết không tốt, tự ý thao túng thể nội nguyên năng, mô phỏng đằng xa huyết mạch, loại cách làm này quả thực chính là tìm đường chết. Phun ngụm máu là còn nhẹ, nghiêm trọng trung hỏa nhập ma thậm chí bỏ mình đều có khả năng. Nhưng mà tình huống Tô Trầm cũng chưa chắc đã tốt bao nhiêu, ngoài thổ huyết ra, Tô Trầm phát hiện hai chân bản thân đột nhiên nặng lên. Một loại cảm giác nói không ra được trầm trọng, nếu như nói yên xà bộ mang cho người ta chính là nhẹ nhõm, phiêu giật, liền như đem thân thể một thoáng giảm bớt một nửa, như vậy cảm thụ giờ khắc này chính là hoàn toàn ngược lại. Tô Trầm chân trầm trọng như đổ trì, cảm giác mỗi nhấc một bước đều vất vả cực kỳ. Tô Trầm nhất thời không tiếp tục đứng thẳng được, dựa vào thân cây vô lực ngồi xuống. Đây chính là làm loạn kết cục sao? Tô Trầm cười khổ, lần này thật đúng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Thoáng đấm bóp chân mình một chút, nỗ lực bình phục thể nội nguyên năng, Tô Trầm rốt cục cảm thấy chuyển biến tốt một chút. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, chuyện này ý vị đây chỉ là tạm thời. Bất quá Tô Trầm cũng biết, đây là bởi vì tu vi hắn còn thấp, lực lượng nguyên năng còn yếu, lại là tương tự luyện qua yên xà bộ, mới sẽ như vậy. Đổi một trường hợp, đôi chân này của hắn từ đây phế bỏ đều có khả năng. Mô phỏng nguyên năng vận hành lại hung hiểm như vậy, để Tô Trầm trong lòng cảnh giác, không dám tiếp tục dễ dàng thử nghiệm. Chỉ là lúc trước vô tình đạp ra một bước lăng không hư đạp kia lại khiến cho lòng hắn ngứa ngáy gian nan, lại để cho hắn luôn có một loại cảm giác, chính là dù cho không có đằng xà huyết mạch, bản thân cũng có thể làm được như Cố Khinh La như vậy. Tâm tình vì vậy mà mâu thuẫn không ngớt, liền như là đứng tại ngã tư đường thiếu niên, nhìn về con đường nơi sương mù sâu xa, không biết nên lựa chọn như thế nào. Cố Khinh La lại không biết tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Nhìn thấy Tô Trầm ngồi ở dưới đất, sắc mặt tái nhợt, hỏi, này, ngươi làm sao vậy? Tô Trầm không muốn nàng biết mình thụ thương, vội nói, không có gì, chỉ là nghĩ tới một chuyện. Ngươi lần trước tra táng linh đài, có tra ra kết quả gì không? Vừa nghe đến cái vấn đề này, Cố Khinh La sự chú ý lập tức bị rời đi, thuận tay múc lên một ít nước dội ở trên người, thở dài nói, không có kết quả. Nhiều năm như vậy Thương Hải tang điền, sớm không biết năm đó táng linh đài bây giờ ở địa phương nào, duy nhất có thể xác định, chính là tại phụ cận vùng này, đại khái là tại Thâm Hồng Sơn Mạch. Tô Trầm đột nhiên nói, táng linh đài tại Thâm Hồng Sơn Mạch. Làm sao người biết? Cố Khinh La kinh ngạc. Tô Trầm hồi đáp, trước đây không lâu, cái tổ chức này nhờ ta chuyển giúp bọn họ một ít hàng. Chủ yếu có chút dược thảo, bao quát lam tâm thảo, tinh huyết hoa. Cố Khinh La ánh mắt sáng lên, lam tâm thảo là dùng chế tác giải độc dược tề, tinh huyết hoa là chế tác khu thú dược tề chủ tài. Tô Trầm cười nói, nguyên lai người cũng biết a. Thiết, bổn cô nương ra học uyên thâm. Cố Khinh La không khách khí hồi đáp, còn có manh mối gì khác? Ta lần đầu tiên tiếp xúc bọn họ, nghe trộm được trong nói chuyện, nhắc qua tử huyết anh cùng nham phấn hai thứ đồ này. Cố Khinh La nhíu mày, tử huyết anh công dụng rộng khắp, có ngưng thần, tĩnh tâm, trừ tà các loại rất nhiều công hiệu, không dễ phán đoán. Còn nham phấn sao, vật này là làm được việc gì? Cố Khinh La không biết. Tô Trầm hồi đáp, một loại đặc chế bột phấn dùng nguyên lực kích phát có thể phát sinh cự đại bạo tạc. Có thể dùng cho nổ tung, uy lực bao lớn, Cố Khinh La cả kinh. Khai sơn toái thạch không phải vấn đề. Cố Khinh La trầm mặc, thật lâu, nàng mới nói, lam tâm thảo mặc dù là dùng để chế giải độc dược tề, thế nhưng giải độc dược tề có rất nhiều loại. Lam tâm thảo chế tác giải độc dược tề kỳ thực không thích hợp dùng tại thú độc, mà là độc chướng. Độc chướng, Tô Trầm ngẩn ngơ, điểm này hắn còn thật không biết, Thâm Hồng Sơn mạch có chỗ nào có chướng khí sao? Có, Đào Hoa Phong, Bách Điểu Phong, Tây Chỉ, Phi Lâm, Xích Hà Hảo mấy cái địa phương đều có. Tô Trầm lập tức nói, nếu như cần nham phấn đến khai sơn toái thạch, vậy khẳng định là khu vực có mảng lớn nham thạch. Cố Khinh La cũng tiếp lời, tử huyết anh có ngưng thần tính khí công hiệu, phụ cận khả năng có huyễn cảnh hoặc là hung thú sở hữu năng lực tinh thần công kích. Hai người ngươi một lời ta một lời, đến là rất nhanh sắp xếp ra một ít mạch lạc. Xích Hà Sơn khu, hẳn chính là tại vùng này, Cố Khinh La nói rất khẳng định, đáng tiếc phạm vi cái Xích Hà Sơn khu này cũng vẫn là quá rộng a. Tô Trầm thở dài, Xích Hà Sơn khu ở vào vùng phía tây Thâm Hồng Sơn mạch, phụ cận có 4 tòa sơn phong, 2 mảnh cốc địa. Tô Trầm bọn họ chỉ là đem mục tiêu khóa chặt ở Xích Hà Sơn khu một vùng, cụ thể ở nơi nào liền ai cũng nói không tới. Một khu vực lớn như vậy, đừng nói thả một cái táng linh đài, chính là thả 100 cái cũng là thừa sức. Làm sao, ngươi rất muốn tới chỗ đó? Cố Khinh La hỏi Tô Trầm. Tô Trầm hồi đáp, cái tổ chức này phí đi lớn như vậy kình muốn khai quật ra táng linh đài, bên trong khẳng định có vật gì tốt, ta làm sao có thể không muốn mở mang kiến thức một chút đây? Cố Khinh La na dài giọng nói, chỉ sợ không chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút, mà là mượn gió bẻ măng chứ. Tô Trầm nghiêm nghị hồi đáp, Tô Trầm ta làm sao có khả năng làm chuyện như vậy? Thoại phong nhất chuyển, Tô Trầm bổ sung nói, bất quá người biết, người mù xem đồ vật, là dựa vào dùng tay mò. Mò thật nhiều, Cố Khinh La cũng bị Tô Trầm làm cho không nói gì. Nghĩ một hồi, nàng nói cái táng linh đài kia, bọn họ còn chưa mở ra, đúng chứ? Trong bọn họ có người để lộ, nói táng linh đài còn muốn nửa năm mới có thể mở ra. Nửa năm sao, Cố Khinh La trầm ngâm một chút, người cùng cái tổ chức kia quan hệ thế nào? Coi như không tệ, người biết ta hai lần đi Thâm Hồng đều là tìm bọn họ mượn nguyên khí, trước đây không lâu vẫn cùng bọn họ từng có một lần vẫn còn tính thành công hợp tác. Nếu là như vậy, ta đến là có cái biện pháp, cũng có thể giúp ngươi tiến vào táng linh đài. Chương 93, Phối Phương. Sáng sớm thời điểm tỉnh lại, Tô Trầm chỉ cảm thấy ngực vẫn như cũ có chút khó chịu, hai chân trầm trọng, nguyên năng vận chuyển cũng có chút bất lương, biết đây là vấn đề ngày hôm qua còn chưa có giải quyết. Xem bộ dáng này, nếu muốn hoàn toàn khôi phục còn phải có đoạn thời gian. Tô Trầm cũng không muốn đợi lâu như vậy, vừa vặn hắn biết có một loại thuốc có thể giải trừ loại nguyên năng phản phệ cường độ thấp này, nghĩ thầm không bằng thẳng thắn tự mình điều chế thuốc uống, cũng thuận tiện luyện tập một thoáng phương pháp chế tác dược tề của Auric. Nghĩ đến liền làm. Lập tức liền gọi Minh Thư để hắn đi thông báo Chu Hoành chuẩn bị xe. Kiếm Tâm đi rồi, Tô Trầm thiếp thân sai vặt liền chính thức đổi thành Minh Thư. Tiểu tử này tuy rằng có chút suy nghĩ cứng nhắc, nhưng trời sinh tinh thần trọng nghĩa, đối với Tô Trầm lại trung thành tuyệt đối, cũng khá được Tô Trầm yêu thích. Bên này Minh Thư chính đang hầu hạ Tô Trầm rửa mặt, Tô Trầm nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của hắn, trong lòng đột nhiên bốc lên cái ý nghĩ, nói, Minh Thư, người có muốn học võ hay không? Dĩ nhiên muốn, nhưng mà không ai giáo có ích lợi gì. Minh Thư cúi đầu ủ rũ hồi đáp, ta có thể dạy ngươi a. Tô Trầm nói, thật sự, Minh Thư ánh mắt lập tức sáng, bất quá khuôn mặt nhỏ lập tức lại sụ xuống, thiếu gia ngươi cũng đừng đem ta trêu đùa, ai cũng biết công pháp Tô gia không cho truyền ra ngoài. Tô Trầm cười nói, ta cũng không nói muốn truyền cho ngươi công pháp Tô gia. Lại nói, Tô gia công pháp, lại có cái gì hy hãn? Ta có thứ càng tốt hơn cho ngươi. Minh Thư ngơ ngác mà nhìn Tô Trầm, thiếu gia ngươi là nói thật chứ? Tô Trầm rất chăm chú gật đầu. Minh Thư đại hỉ, quá tuyệt rồi. Hắn thật sự nhảy lên, sau đó lại một phát quỳ xuống, Minh Thư đa tạ thiếu gia truyền công. Được rồi, không cần lắm lời, đứng lên làm việc đi. Trong khi nói, Tô Trầm đã rửa mặt gần xong rồi, ta liền đi gọi Chu Hoành. Minh Thư lớn tiếng hô bỏ lên, chạy tới cửa đột nhiên lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn Tô Trầm, ta có thể đem chuyện này nói cho Chu Hoành hay không? Tô Trầm nở nụ cười, đương nhiên có thể, ngươi nói cho hắn, nếu như hắn đồng ý, hắn cũng có thể học. Vâng, thiếu gia. Minh Thư hưng phấn đi ra ngoài, thời điểm ra ngoài phủ, Chu Hoành điều khiển xe ngựa đã chờ ở cửa. Từ vẻ mặt kích động trên mặt hắn có thể thấy được, Minh Thư đã đem sự tình nói cho hắn. Bất quá trải qua thăng trầm, tuổi lại so với Minh Thư lớn hơn rất nhiều, Chu Hoành rõ ràng tính tình trầm ổn hơn nhiều lắm, cũng không có vì vậy hí hửng, chỉ là yên lặng làm tốt bản thân ứng tận trách nhiệm. Đi Tố Phong đường, lên xe, Tô Trầm nói. Xe ngựa một đường hướng về phương hướng Tố Phong đường chạy tới. Tố Phong đường ở vào Xuân Phong nhai mặt đông Lâm Bắc Thành, là y sở nổi danh nhất Lâm Bắc Thành. Cái thời đại này y dược không phân chia, bởi vậy cũng là dược đường lớn nhất Lâm Bắc. Năm đó lúc Tô Trầm mù, Tô gia liền từng mời qua nhiều vị danh y nơi này vì hắn xem mắt, bởi vậy nơi này từ trên xuống dưới, đối với Tô Trầm đến là đều quen thuộc. Đến Tố Phong đường, lập tức liền có hỏa kế chào đón, hóa ra là tứ thiếu gia, ngài làm sao mà đến. Theo cái phối phương này, đem dược vật cần thiết phối chế cho ta. Tô Trầm nói đưa qua một chương phối phương là hắn đọc miệng, Minh Thư sao chép. Auric có thể cải tạo thực kim trùng, thực lực về ngành học sinh mệnh tự nhiên là tương đối khá, đối với phương diện y dược càng có vài chỗ độc đáo. Tô Trầm tính cách hiếu học, liền dựa theo nghiên cứu của Auric làm ra cái phối phương này. Hỏa kế kia cầm phối phương nhìn một chút, một mặt quái lạ đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ vừa nhìn, lông mày cũng thuận theo nhăn lại, cái phối phương này, đến là có chút lạ a. Tô Trầm cười thầm, thượng cổ áo thuật dược tề học cùng hiện đại dược tề học có rõ ràng sai biệt, bất luận lối tư duy, tài liệu vẫn là thủ pháp đều có rất nhiều khác biệt, đối phương xem không hiểu cái phối phương này cũng không kỳ quái. Trưởng quỹ kia nhịn không được hỏi, không biết cái phối phương này của tứ thiếu gia xuất từ nơi nào? Có tác dụng gì, điều này cùng các ngươi có quan hệ sao? Tô Trầm hỏi ngược lại, trưởng quỹ kia khó khăn nói, há, không có quan hệ gì, chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Suy nghĩ đến chỉ có phối phương không có thủ pháp điều phối, đối phương như cũng không thể phối trí ra dược tề, Tô Trầm cũng không dối gạt bọn họ, hồi đáp đó là dùng đến điều trị nhân nguyên năng mất khống chế phản phệ dẫn đến khí huyết tích tụ. Dược tề trị liệu nguyên năng phản phệ, ánh mắt trưởng quỹ lập tức sáng lên, nguyên năng phản phệ kỳ thực là một loại hiện tượng thông thường của nguyên khí sĩ, bất luận tu luyện vẫn là chiến đấu cũng sẽ có tương tự tao ngộ, thế nhưng dược vật có thể trị liệu nguyên năng phản phệ lại không nhiều, đại thể chỉ là giảm bớt. Cuối cùng vẫn là dựa vào đám nguyên khí sĩ dùng tự thân tu vi từng bước điều dưỡng giải quyết. Vấn đề là cường độ thấp phản phệ có thể điều dưỡng, mức độ nặng vậy thì không hẳn điều được. Đối với rất nhiều nguyên khí sĩ mà nói, nghiêm trọng nguyên năng phản phệ liền như là bệnh bất trị, khiến bọn họ sợ hãi, mà dược vật cùng phương án chân chính có thể giải quyết những vấn đề này nhưng đều đã ít lại càng ít. Chính vì nguyên nhân này, trưởng quỹ nghe đến thuốc này có thể giải quyết nguyên năng phản phệ, bản năng liền sáng mắt. Tô Trầm lắc đầu một cái, chỉ là cường độ thấp. Coi như là cường độ thấp cũng không vấn đề. Trưởng quỹ hưng phấn nói, Tô thiếu gia có thể đem cái phối phương này bán cho chúng ta hay không? Chỉ cần là dược vật có thể trị liệu nguyên năng phản phệ, liền có giá trị. Lượng tiêu thụ của loại dược tề này kỳ thực không lớn, nhưng lợi nhuận cực cao, dù sao sẽ có nguyên năng phản phệ đều là nguyên sĩ. Nguyên sĩ không thiếu tiền, chỉ cần có thể đem vấn đề của bọn họ giải quyết, bao nhiêu tiền cũng chịu tiêu. Vì vậy thuốc giải quyết nguyên năng phản phệ tới nay không sợ nhiều chủng loại, có mấy người dùng một hai loại hiệu quả không tốt, thậm chí sẽ lần lượt mua về thử từng loại. Ai cũng không biết loại nào liền có thể giải quyết vấn đề của chính mình. Dù sao tình huống nguyên năng phản phệ cũng nhiều kiểu nhiều loại, không ai biết loại nào càng thêm đúng bệnh. Tấm phối phương này cùng phương thuốc hiện tại bọn họ dùng trị liệu nguyên năng phản phệ thường thấy có rõ ràng bất đồng, chuyện này ý nghĩa là riêng là giá trị tham khảo đã rất cao, chớ nói chi là bản thân giá trị tiêu thụ. Trưởng quỹ cũng không lo lắng Tô Trầm đặt bẫy lừa bọn họ, Tô gia tứ thiếu gia còn không đến mức làm trò như vậy. Lại nói lừa Tố Phong đường, sau đó Tô gia cũng đừng nghĩ lại tìm bọn họ xem bệnh. Bất quá trưởng quỹ muốn mua, Tô Trầm lại không muốn bán, chỉ là lắc đầu nói cái phối phương này không bán, bốc thuốc đi. Trưởng quỹ kia cảm thấy tiếc hận, có lòng muốn khuyên vài câu nữa, lại nghe một thanh âm nói cái phối phương gì quý giá như vậy. Để ta xem một chút, một cánh tay đột ngột vươn tới. Đã đem phối phương trong tay trưởng quỹ lấy đi. Chương 94, lời đồn đãi. Đó là một gã thân hình thon dài nam tử, xuyên lấy một bộ nguyệt trường bào màu trắng, cần cổ còn vây quanh đầu tuyết điêu cầu cổ áo, bên hông một thanh tuyết sắc trường kiếm, thoạt nhìn đến rất có phong lưu thiếu hiệp khí chất. Ở bên cạnh hắn còn có hai người, một người trong đó cũng là cẩm y hoa phục, lông chồn áo khoác anh tuấn người trẻ tuổi, tên còn lại là danh nữ tử, nhưng lại Cố Khinh La. Cố Khinh La vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại để cho Tô Trầm hơi cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn còn là che giấu tốt lắm ở trong nội tâm kinh ngạc. Đến là Minh Thư, chứng kiến cái kia nam tử kia lấy ra cách điều chế, bất mãn nói, này, ngươi là người nào? Không muốn loạn cầm người khác thứ đồ vật, ân, lông chồn nam tử nhìn Minh Thư liếc, nhìn nhìn lại Tô Trầm, đột nhiên cười nói, đây không phải Tô gia chính là cái kia mù lòa thiếu gia sao? Như thế nào mò mẫm thiếu gia vậy mà có thể kê đơn thuốc phương? Bên cạnh Hoa Phục thiếu niên liền cười nói, có lẽ là bệnh lâu thành y a. Lông chồn nam tử liền vẻ mặt kinh ngạc nói như vậy, cũng nên khai trị liệu nhanh mắt dược mới đúng a. Hoa Phục thiếu niên liền tiếp lời, không chuẩn, người ta cũng thường xuyên tao ngộ nguyên năng cắn trả đấy. Hai người giúp nhau nhìn xem, cùng một chỗ nở nụ cười, mang theo không kiêng nể gì cả ý trào phúng. Cố Khinh La chân mày hơi nhíu lại, nàng tiến đến Bắc thời gian dài, cũng biết tứ đại gia tộc mặc dù không cùng, lại cũng không trở thành vừa thấy mặt đã khởi tranh chấp. Thời khắc này hai người này biểu hiện, hơn phân nửa hay là cố ý tại trước mặt nàng biểu hiện mình. Thiếu niên tâm tính, cảm giác, cảm thấy dẫm người khác có thể nổi bật sự lợi hại của mình, dẫn hồng nhan chi kỷ hâm mộ. Lại không biết nữ tử nhiều không thích tranh chấp, đừng nói Cố Khinh La cùng Tô Trầm có quan hệ cá nhân, tự tính toán không là bằng hữu, chứng kiến bọn hắn như vậy cũng sẽ không thích. Thay vào đó hai người không biết, vẫn còn vì hành vi của mình mà mình thưởng thức, dương dương đắc ý, phảng phất không phải như thế không đủ để biểu hiện chính mình anh minh cùng cao lớn. Bên kia Minh Thư đã khí đến sắc mặt đỏ lên, chửi ầm lên, nơi nào đến dã cẩu, cũng dám đối với thiếu gia nhà ta sủa loạn. Lông chồn nam tử biến sắc, muốn chết, giơ tay lên, một đám chỉ phong đã đánh hướng Minh Thư. Ngay tại Minh Thư muốn trúng chiêu chi tế, Tô Trầm bắt lấy Minh Thư sau này kéo một phát, chính tránh thoát cái kia chỉ phong, đánh ở bên cạnh trên cây cột, đâm ra cái trống rỗng. Tô Trầm khắp âm thanh nói, Lâm gia đây là muốn đối với Tô gia khai chiến sao? Hai người đồng thời ngẩn ngơ. Hoa Phục nam tử nói, người biết chúng ta là Lâm gia nhân. Tô Trầm cười nói, Lâm gia nhân trên người cái kia sợi mùi hôi, ta chính là muốn không đoán được cũng khó khăn a. Lâm gia bởi vì trường kỳ nuôi thú nguyên nhân, trên người khó tránh khỏi hội nhiễm đến một ít hồ lang mùi hôi. Bất quá loại này mùi thối phần lớn là bọn hạ nhân mới có, giống như trước mắt cái này hai cái rõ ràng cho thấy Lâm gia thiếu gia tự không có khả năng có. Tô Trầm cũng là cố ý nói như vậy, tự giống như đối phương giễu cợt hắn mù lòa đồng dạng, giúp nhau tổn thương nha, ai sợ ai a. Lông chồn nam tử sắc mặt lại biến, chết mù lòa, đừng tưởng rằng ngươi tại Tô gia cái kia một đám rác rưởi trong cầm cái đầu tên thì có nhiều rất giỏi. Hắn tay phải một trương, lại là một cỗ phong xoáy trong tay hình thành. Chỉ là lúc này đây lại trực tiếp tạo thành một mũi tên hình dạng. Lông chồn nam bắt lấy phong mũi tên đối với Tô Trầm một ném, cái kia mũi tên phát ra ô ô tiếng vang bắn về phía Tô Trầm cánh tay. Hiển nhiên là chỉ tính toán đả thương người không có ý định sát nhân. Bất quá coi như là đả thương người Tô Trầm cũng không thể khiến hắn như ý, dựng thẳng lên bàn tay làm trưởng đao trạng, giơ tay chém xuống chém vào cái kia phong trên tên, cái kia phong mũi tên bị một kích đánh tan. Làm cho người kinh ngạc chính là cũng không bởi vậy biến mất, ngược lại hóa thành mấy chục chi càng thêm thật nhỏ phong mũi tên bắn về phía Tô Trầm. Lông chồn nam tử đã cười to nói, gió lớn vô hình, há lại ngươi có thể đơn giản ngăn cản. Tô Trầm một trường đặt tại không trung, sau một khắc, mỗi người đều giống như nghe được sấm sét chi âm, giống như là trống chiều chuông sớm theo đáy lòng nổi lên. Hết lần này tới lần khác cũng không phải thực tế tồn tại, cái kia chung quanh tiểu nhị, trưởng quầy, lại không một người phát giác. Chỉ là nương theo cái này im ắng chi lôi, sở hữu phong mũi tên cũng đã tất cả đều bị đánh tan. Tô Trầm thu tay lại, mỉm cười nói, âm lớn ít nghe, như thế nào ngươi có thể đơn giản nghe nói. Dùng lôi âm đao đối với phong ảnh tiễn, hai người đúng là đấu cái kỳ phùng địch thủ. Lông chồn nam cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Trầm phản ứng như thế nhanh nhẹn, thực lực càng vượt qua hắn đoán trước. Sắc mặt âm tàn nói, thật sự có tài, bất quá còn chưa đủ. Thử lại lần nữa cái này. Hắn đang muốn lại ra tay, Cố Khinh La đột nhiên chen miệng nói, Lâm Nghiệp Mậu, Lâm Tịnh Hiên, các ngươi náo đủ chưa? Ta đến nơi đây là cho Lam Dạ phối dược, không phải xem các ngươi nháo sự. Nhẹ la, lông chồn nam tử lập tức thay đổi sắc mặt, đầy mặt tươi cười nhìn về phía Cố Khinh La. Cố Khinh La đã quay người bỏ đi, các ngươi Lâm Tô hai nhà ân oán cùng ta không quan hệ, nhanh lên đem dược cầm đi thôi, ta không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Tốt, tốt, lông chồn nam tử vội vàng đáp ứng. Hung hăng chừng Tô Trầm liếc, lông chồn nam tử nói, chết mù lòa, nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Lâm Nghiệp Mậu, Tiềm Long thi đấu ngày, ta sẽ nhượng cho ngươi đẹp mắt. Hoa Phục nam tử cũng đi tiến lên đây, cười nói, ta gọi Lâm Tịnh Hiên, ta chờ mong cùng ngươi giao thủ. Nói xong cũng tự ly khai, nhưng lại cùng Lông Chồn Nam cùng Cố Khinh La cùng một chỗ bốc thuốc đi. Lâm Nghiệp Mậu, Lâm Tịnh Hiên, Tô Trầm thấp giọng lặp lại một lần cái này hai cái danh tự. Nếu như nhớ không lầm, lúc trước Cố Khinh La cùng tự ngươi nói qua bốn cái danh tự ở bên trong, có hai cái tự là cái này. Nói như vậy, lúc trước phái đi Cố gia bốn gã hạt giống đã trở lại rồi. Xem ra theo Tiềm Long chi tranh tới gần, Lâm gia đã không hề đem bọn họ che giấu. Chỉ không biết bọn hắn tại Cố gia, thực lực đã có như thế nào tiến bộ, thật đúng là làm cho người chờ mong a. Không có thêm nữa để ý tới đối phương, Tô Trầm theo Tố Phong Đường lấy thuốc trực tiếp hồi Tô Phủ. Vừa xong Tô Phủ, chỉ thấy trước mặt một cái nhà đầu gấp xông xông lại, tứ thiếu gia, người có thể trở lại rồi. Xảy ra chuyện gì, như vậy vội vàng, Tô Trầm hỏi, là phu nhân nàng, nha hoàn kia nhất thời nói không được, Tô Trầm mặt lại có chút biến sắc, mẫu thân nàng làm sao vậy? Phu nhân nàng thổ huyết hôn mê, nha hoàn rốt cục đáp. Cẩm Tú Hiên, Đường Hồng Nhụy vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường, nhưng tự hôn mê bất tỉnh. Một vị niên kỷ 60 lão nhân xem qua về sau, nói, đây là gấp hỏa công tâm làm cho, người bệnh cần an tâm tĩnh dưỡng. Ta quay đầu lại cho phu nhân khai mấy gián đơn thuốc, chiếu phương uống thuốc, dưỡng một thời gian ngắn thì tốt rồi. Nhưng là nhớ lấy, không cần thiết lại để cho người bệnh cảm xúc kích động rồi. Đa tạ Tôn Y Sư, Tô Trầm cung thi lễ đạo, Tôn Y Sư là Tố Phong Đường tốt nhất đại phu, có hắn lời này, Tô Trầm mới buông xuống hơn phân nửa tâm. Tiễn đưa Y Sư ra Tô Phủ Đại Môn, Tô Trầm hồi Cẩm Tú Hiên. Ngồi ở mẫu thân thường ngồi cái kia cái ghế dựa bên trên, hắn ngữ khí trầm giọng nói, Hương Tú, nói a, êm đẹp, mẫu thân của ta tại sao phải đột nhiên gấp hỏa công tâm? Cái này, Hương Tú do dự một chút, nói, Tô Trầm ngữ khí đã rõ ràng nghiêm nghị lại. Hương Tú lại càng hoảng sợ, vội hỏi, phu nhân sở dĩ hôn mê, là vì nàng đã nghe được lời đồn đãi. Lời đồn đãi gì? Hương Tú run run rẩy rẩy trả lời, lần trước cuối năm thi đấu, mỗi người đều nói nhị thiếu gia nhất định có thể thắng. Mà ngay cả đại lão gia đều không đứng tại thiếu gia bên này. Hết lần này tới lần khác, tam lão gia nhưng vẫn ủng hộ tứ thiếu gia, thậm chí nguyện ý xuất ra 5.000 lượng xích kim cùng nhị lão gia đánh cuộc. Nói, nếu là tứ thiếu gia thua, tự thua trận cái này 5.000 xích kim cho nhị lão gia. Nếu là tứ thiếu gia thắng, tự lại để cho nhị lão gia bãi săn bò một vòng. Ta biết rõ việc này, cái đó và lời đồn đãi có quan hệ gì. Tam lão gia gần đây đối với tứ thiếu gia càng thêm, vì vậy thì có lời đồn nói. Nói, Hương Tú nhìn Tô Trầm liếc, rốt cục đánh bạo nói tứ thiếu gia kỳ thật không phải đại lão gia loại, mà là tam lão gia cùng phu nhân tư thông sinh hạ đến. Ba, Tô Trầm một cái tát đập ở bên cạnh trên hương án, đem cái kia lê hoa cây mộc hương án vỗ cái nát bấy. Dù là hắn tính tình ẩn nhẫn kiên nghị, nhưng vẫn là bị cái này lời đồn đãi thật sâu chọc giận. Một khắc này, hắn nắm chặt hai đấm, miệng lớn hô hấp lấy, thật lâu, vừa rồi lại để cho tâm tình thoáng bình phục. Lại qua một hồi lâu, Tô Trầm nói, cái này lời đồn đãi tại Tô Phủ truyền bao lâu? Hương Tú đem đầu đều dán trên mặt đất rồi, run giọng trả lời, ước chừng có 7-8 ngày rồi. 7-8 ngày rồi, cái kia chính là bọn hạ nhân có lẽ đã sớm biết ha. Tô Trầm hỏi, là ngươi nói cho mẫu thân của ta biết hay sao? Không, không phải, Hương Tú sợ tới mức kêu to, tiểu nhân nào có cái kia lá gan, tại phu nhân trước mặt nhai cái này đầu lưỡi dễ. Nàng kia là làm sao mà biết được? Là Lan Chỉ, Hương Tú trả lời, là Lan Chỉ đang cùng bọn hạ nhân lúc nói chuyện, đàm điểm sự tình, vừa lúc bị phu nhân nghe được. Đem Lan Chỉ gọi tới, một lát sau, Lan Chỉ xuất hiện tại đường trước, trong hành lang ngoại trừ Tô Trầm không có một người, chỉ thấy Tô Trầm ngồi ở đó lý, tay nâng một ly trà thơm, cũng không uống, chỉ là phát ra ngốc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lan Chỉ quỳ ở dưới mặt, nhưng không thấy Tô Trầm câu hỏi, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tốt không được tự nhiên. Một hồi lâu, Tô Trầm mới nói, là ai cho ngươi đem lời đồn đãi rơi vào tay mẫu thân của ta nơi nào đây hay sao? Lan Chỉ kinh hãi, thiếu gia lời này ý gì? Tiểu tì cũng chỉ là nhất thời nói lỡ. Tô Trầm chậm rãi nói, ngươi trước khi đến ta đã hỏi, ngươi là ở Thanh Lương đỉnh hái hoa thời điểm nói lên việc này. Chỗ đó chỗ rộng lớn, tầm mắt hài lòng, nếu có người đến, rất dễ dàng có thể chứng kiến. Hơn nữa mẫu thân của ta mỗi ngày buổi trưa muốn đi tổ đường dâng hương, đều từ nơi ấy trải qua, ngươi theo nàng nhiều năm như vậy. Cũng không có khả năng không biết. Ta còn hỏi quá lúc tại đâu đó Thúy Tâm, Ngọc Vân, Thu Đường các nàng mấy cái, nhao nhao nói rõ, lúc ấy tuy có nói chuyện phiếm, lại không một người nói tới cùng lời đồn đãi có quan hệ chủ đề. Là ngươi, hết lần này tới lần khác tụ tại lúc kia, tại địa điểm kia, nói ra không nên nhất nói lời. Ngươi bây giờ còn muốn nói, ngươi là không cô sao? Lan Chỉ kêu to lên, thiếu gia đây là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lan Chỉ hoàn toàn chính xác nói không nên nói lời, có thể tuyệt đối không thể nói là cố ý đó a. Lời đồn đãi trong phủ đã sớm truyền ra, phu nhân cũng sớm muộn gì sẽ biết, như thế nào hết lần này tới lần khác tự nhận định ta là cố ý muốn nói cho phu nhân nghe hay sao? Làm sao ngươi biết phu nhân tự nhất định sẽ biết rõ? Tô Trầm nhấp một ngụm trà, lời đồn đãi truyền 7-8 ngày rồi, còn có lúc nào rơi vào tay phu nhân nơi nào đây? Cái này trong phủ cao thấp người, đều không phải người ngu. Cái kia không nên nghe sẽ không đi nghe, không nên bí truyền cũng sẽ không đi truyền. Có một số việc, nếu như chủ tử không thích, cái con kia muốn bọn người hầu không bổn, tự vĩnh viễn cũng sẽ không rơi vào tay chủ tử nơi nào đây. Bất quá rất hiển nhiên, cái này không phù hợp lời đồn đãi người chế tạo mục đích. Đối phương muốn, không phải là mẫu thân của ta nghe được sao? Tất lại vô pháp tiến vào đối phương trong tai lời đồn đãi, không có bất kỳ lực sát thương đáng nói. Lan Chỉ run rẩy thân thể, cái kia thiếu gia cũng không thể cứ như vậy nói là ta cố ý gây nên a. Lan Chỉ biết rõ chính mình làm sai rồi, nhưng này sự tình thực không phải cái gì âm mưu a. Tô Trầm mỉm cười, còn muốn chối cãi. Cứ việc Lan Chỉ một mực phủ nhận, nhưng nàng hay là phạm vào một cái cùng trước khi tất cả mọi người đồng dạng sai lầm, tự là đem Tô Trầm trở thành một cái mù lòa. Tự giống như cái kia đã từng Ngọc Chân các âm mưu đồng dạng, nàng cũng phạm vào đồng dạng sai lầm. Nàng cho là mình là ở một cái mù lòa trước mặt biểu diễn, vì vậy rất nhiều thứ đồ vật liền bắt đầu qua loa chuyện lạ. Một cái khinh thường ánh mắt, một cái lơ đãng động tác, thậm chí còn là yên tâm có chỗ dựa chắc ấm ức, kỳ thật hết thảy đều tại bạo lộ nàng, hết lần này tới lần khác chính cô ta còn không biết. Đây chính là vì cái gì Tô Trầm muốn cùng nàng một mình tương đối nguyên nhân. Chỉ có như vậy, mới có thể xem đến chân thật nhất đối phương. Lúc này Lan Chỉ, vẫn còn chối cãi, nhiều tiếng kêu oan. Tô Trầm lại đã không có tâm tình cùng nàng chơi tiếp tục rồi. Hắn nói thẳng, sai xử ngươi người, là Nhan Vô Song a. Lan Chỉ biến sắc, trên mặt lộ ra không thể che giấu kinh hoàng, bất quá trong miệng hay là nhiều tiếng kêu oan. Tô Trầm khẽ nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có chứng cứ, không thể đem ngươi thế nào. Lan Chỉ đầy mặt bi phẫn kêu oan, thiếu gia tự tính toán dù nói thế nào, Lan Chỉ cũng là sẽ không nhận cái này tội danh. Ta cũng không tin, cái này Lâm Bắc Thiên, còn không có cái phân rõ phải trái địa phương rồi, có thể làm cho ngươi một tay che thiên đi. Tô Trầm đạm mạc nói, một tay che trời, ta là làm không được rồi, chứng cứ nha, ta cũng xác thực không có. Bất quá ta lại lúc nào đã từng nói qua ta cần chứng cứ. Ta lúc đầu phế Mạc Đại Nghiêm thời điểm, lại có từng đi tìm chứng cứ gì. Không có gì hơn lại là một lần Thâm Hồng hành trình mà thôi. Nghe được Mạc Đại Nghiêm cùng Thâm Hồng hành trình cái này hai cái danh từ, Lan Chỉ sắc mặt rốt cục thay đổi. Tô Trầm đã nói, Cương Nham, xin đợi phân phó của ngài, chủ nhân. Cương Nham đi nhanh từ bên ngoài đi vào, quỳ rạp xuống Tô Trầm trước mặt. Đem nữ nhân này mang xuống, loạn côn đánh chết, Tô Trầm nhàn nhạt hạ lệnh. Chương 95, quyết liệt thượng. Lan Chỉ cuối cùng vẫn chiêu, tại cái kia một trận loạn côn bên trong. Nhưng là côn bổng lại không có vì vậy dừng lại, mà là tiếp tục hữu lực rơi vào trên người đối phương. Tô Trầm không cần Lan Chỉ cung cấp từ, hắn chỉ cần một trận máu me đầm đìa báo thù. Côn bổng gõ vào Lan Chỉ trên thân, mỗi một bổng đều mang ra huyết hoa từng mảnh, mang ra huyết nhục bay lên, mang ra tiếng kêu gào tiếng. Đây là Cương Nham có ý thức đã khống chế khí lực của mình. Chủ nhân nói là loạn côn đánh chết, vậy liền tuyệt đối không thể một côn đánh chết. Cương Nham nghiêm túc thi hành Tô Trầm mệnh lệnh, tiếng kêu gào còn tại truyền đến, Tô Trầm lại đã không có nghe tiếp hào hứng. Hắn đứng lên, đi ra Cẩm Tú Hiên, dọc theo hành lang gấp khúc một đường khắp đi. Chắp lấy tay, cúi đầu, liền như đang suy tư cái gì, cứ như vậy cùng nhau đi tới. Đi thẳng tới Lan Phương Hiên cổng, Tô Trầm cũng không dừng lại vừa bước một bước vào. Một tên nha hoàn nhìn thấy Tô Trầm tiến vào, dọa đến sắc mặt đại biến, lùi về phía sau mấy bước, đột nhiên quay đầu chạy vội. Tô Trầm không có cản nàng, hắn chỉ là từng bước một đi tới, đi qua hành lang gấp khúc, xuyên qua sân vườn, tiến vào đại viện, đi vào cái kia phiến tường đỏ trắng ngói phía dưới trong phòng nhỏ. Nhan Vô Song đang ngồi trong phòng, nàng hất lên một kiện màu lam trồn nước ra áo khoác, trên đầu cắm Tô Thành An đưa nàng ngọc phượng châm, chính đối tấm gương hướng trên trán điểm son cát. Tại bên chân của nàng, quỳ là vừa vặn chạy đi cái kia tên nha hoàn. Từ trong gương nhìn thấy Tô Trầm đi tới, Nhan Vô Song sắc mặt hơi cứng đờ. Sau đó nàng liền phảng phất cái gì cũng không biết, tiếp tục đem cái kia một điểm chu sa rơi xuống. Buông xuống chu sa bút, nàng mới lo lắng nói, người quả nhiên vẫn là tới. Vô Song cô nương đây là biết ta muốn tới, đang chờ ta sao? Tô Trầm mỉm cười, hắn không có để cho tứ di nương, bởi vì bên ngoài, Nhan Vô Song đã không phải là cái gì tứ di thái, nàng chỉ là một cái nha hoàn. Đương nhiên, trên thực tế, tại đây Lan Phương Hiên bên trong, vẫn như cũ là nàng lớn nhất. Đỉnh lấy nha hoàn danh nghĩa, trải qua chủ tử sinh hoạt. Chỉ nhìn cái này cẩm y ngọc thực bộ dáng, liền biết Tô Thành An đối nàng là thật coi như không tệ. Nhưng mà câu này vô song cô nương, vẫn là để Nhan Vô Song tay hung hăng toàn một chút. Nàng ngọc diện căng cứng, ta đang đợi, là lão gia. Lão gia, Tô Trầm ngẩn ngơ, trầm tư một chút, phụ thân lúc này bình thường còn tại xử lý trong cửa hàng sự, làm sao lại trở về. Đúng rồi, là có người thông chi hắn, từ ta trở về, tiếp vào tin tức, đi xem mẫu thân, trở lại nơi này. Hắn nhìn về phía Nhan Vô Song, người quả nhiên có chuẩn bị, bất quá hiển nhiên, động tác vẫn là chậm chút. Nhan Vô Song mặt phấn tái nhợt, đúng vậy, nàng đích xác nói thầm Tô Trầm, không nghĩ tới Tô Trầm động tác nhanh như vậy. Tô Thành An còn chưa có trở lại, Tô Trầm liền đã tới. Hắn liền cẩn thận Thẩm Lan chỉ công phu đều không cần, dăm ba câu liền giải quyết vấn đề, thẳng đến nơi đây. Hắn không cần chứng cứ, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, Tô Trầm quả quyết vẫn là đánh Nhan Vô Song một trở tay không kịp. Nàng giờ phút này tất cả trấn định, thong dong, đều là ngụy trang. Từ trong gương nhìn Tô Trầm, một khắc này trên mặt của nàng rốt cục không thể che giấu hiện ra sợ hãi. Tô Trầm nhíu mày, ta lúc đầu cho là ngươi là không nghĩ tới hậu quả kia, cho nên mới làm như vậy. Nhưng hiện tại xem ra ta đoán sai, ngươi đối với cái này đã có đoán trước. Đúng vậy à, tại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, ngươi làm sao sẽ còn xem thường ta đây? Ngươi cũng đã hiểu ta là hạng người gì, nhưng đã dạng này, vì cái gì ngươi còn dám khiêu khích ta? Còn dám hại mẫu thân của ta? Vì cái gì? Nhan Vô Song dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tô Trầm, đương nhiên là bởi vì ta hận ngươi à. Nếu như không phải ngươi, ta như thế nào lại từ Di Thái Thái biến thành nha hoàn? Nếu như không phải ngươi, lão gia như thế nào lại liên tục mặt mũi hao tổn, liền quyền kế thừa đều bởi vậy nhận uy hiếp? Nếu như không phải ngươi, ta khả năng sớm đã trở thành Tô gia đại chủ mẹ, trưởng quản cái này Tô gia hết thảy. Nhưng bây giờ, lại chỉ có thể ở lão gia một điểm che chở cho, ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Ngươi chỉ kéo dài hơi tàn, lại không biết là bao nhiêu người hâm mộ sinh hoạt. Tại ngươi nơi này, lại nguyên lai như là địa ngục sao? Ngươi biết cái gì? Nhan Vô Song kêu lên, ngươi cảm thấy ta cuộc sống bây giờ khá tốt. Mặc dù không phải Di Thái Thái, nhưng như cũng trải qua Di Thái Thái sinh hoạt. Nhưng là cuộc sống như vậy ta có thể qua bao lâu? Lão gia bây giờ đối với ta tốt, bất quá là bởi vì ta bây giờ còn có điểm tư sắc, nhưng một ngày nào đó, ta cũng sẽ nam lão sắc suy. Đến lúc đó, không có danh phận, ta là cái gì? Tô Trầm minh bạch, danh phận là một nữ nhân tương lai lớn nhất cam đoan. Cho dù không có trượng phu yêu sủng, cũng vẫn như cũ có thuộc tại vị trí của mình, quyền lực. Tỷ như Đường Hồng Nhị chính là như thế. Đây cũng là vì cái gì Nhan Vô Song như thế cố gắng muốn thay thế Đường Hồng Nhị nguyên nhân. Cho nên theo người khác, một cái tứ di thái danh vị thiếu thốn không tính là gì, nhưng là tại Nhan Vô Song trong mắt, cũng là thiên đại sự, quan hệ đến cuộc sống của nàng sau này. Lúc đầu coi là chỉ cần mình còn thụ Tô Thành An yêu sủng, qua cái mấy năm, tự nhiên còn có cơ hội trở lại vị trí bên trên. Hết lần này tới lần khác sự tình phát triển lại ngoài dự liệu. Cuối năm thi đấu, Tô Trầm lại lần nữa hiển uy, Tô Thành An lại bởi vậy thụ trách, liền tự thân trưởng quản tài sản cũng bắt đầu rút lại, liền đối lấy Tô Thành An đối Nhan Vô Song cũng bắt đầu có mấy phần oán khí, đến nàng nơi này số lần rõ ràng giảm bớt. Nhan Vô Song rốt cục luống cuống, nàng bắt đầu ý thức được, sự tình chưa hẳn như bản thân thiết tưởng như vậy thuận lợi, hỏng bét vận mệnh là có khả năng một đường đất lở, càng ngày càng hỏng bét. Nàng bắt đầu sợ hãi, nhất là tại trước đây không lâu nàng nghe được một cái truyền ngôn sau có người nói, Tô Thành An lại nhìn chúng một cái mới nữ tử, có lẽ không được bao lâu, Tô Phủ liền sẽ nhiều cái ngũ di thái. Nhan Vô Song triệt để tuyệt vọng, nàng không biết đây là thật hay giả, nhưng nàng đã ý thức được những ngày an nhàn của mình có lẽ không nhiều lắm. Người tại tuyệt cảnh lúc, hoặc là bắn ra lực lượng, đột phá bản thân, cố gắng tiến tới, hoặc là chính là vò đã mẻ không sợ rơi. Nhan Vô Song không phải Tô Trầm, cho nên khi nàng ý thức được bản thân tiền cảnh không ổn lúc, nàng làm một cái lựa chọn ngu xuẩn. Nàng đem tất cả hận đều gia tăng tại Tô Trầm trên người, cho rằng đây hết thảy đều là hắn mang tới. Nàng muốn trả thù, đúng vậy, nàng biết khả năng này hội mang đến hậu quả gì. Tô Trầm sẽ không ngồi nhìn, Lan chỉ chưa hẳn có thể thủ khẩu như bình. Nàng có khả năng rất lớn nói ra bản thân, nhưng nàng vẫn là ôm chút lòng chờ mong vào vận may làm. Không vì cái gì khác, chỉ vì trả thù, bí quá hóa liều. Đây chính là nữ nhân, nói trắng ra là, nàng cuối cùng chỉ là một nữ nhân. Có lẽ có mấy phần tiểu thông minh, lại khuyết thiếu đại trí tuệ, lại càng không hiểu ẩn nhẫn, ôm nồng đậm may mắn tâm lý. Chỉ có khi nhìn đến Tô Trầm xuất hiện một khắc này, trong nội tâm may mắn bị đánh phá, Nhan Vô Song rốt cục bắt đầu hối hận, rốt cục ý thức được mình làm một kiện như thế nào chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Mắt lạnh nhìn nàng, Tô Trầm thở dài, Nhan Vô Song, nếu như cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi còn làm như vậy sao? Nhan Vô Song thân thể cứng ngắc, sắc mặt cứng ngắc. Đột nhiên, nàng quát to lên, đúng, ta vẫn là sẽ làm như vậy. Ta vì cái gì không làm như vậy? Là các ngươi, là mẹ con các ngươi đem ta hại thành dạng này, để cho ta mất đi hết thảy. Ta vì cái gì không trả thù? Ngươi thân sinh cha không cần ngươi, ngươi tam thúc đến đối với ngươi tốt như vậy. Đây coi là cái gì đạo lý? Ta nhìn rõ ràng chính là thúc tẩu tư thông. Đây không phải lời đồn, là sự thật. Ba, Tô Trầm một cái tát phiến tại Nhan Vô Song trên mặt, đánh cho nàng hoành bay ra ngoài. Đi qua, nắm cổ họng của nàng, Tô Trầm ngữ khí trầm thấp, tiểu nhân vật điên cuồng, ngày hôm nay ta xem như thấy được. Quả nhiên liền xem như một chó hoang, điên lên cũng có thể cắn người a. Bất quá ta sẽ không giết ngươi, đã ngươi như vậy sợ hãi mất đi phụ thân ta yêu sủng, vậy ta liền dứt khoát giúp ngươi một cái tốt. Tay của hắn đặt ở Nhan Vô Song trên mặt, móng tay đâm thủng làn da của nàng, vạch xuống đi. Không, Nhan Vô Song phát ra hoảng sợ thét lên, Tô Trầm năm ngón tay đã ở Nhan Vô Song trên mặt lưu lại năm đạo vết thương kinh khủng, đưa nàng cả khuôn mặt da thịt đều lăn lộn ra. Sau đó Tô Trầm từ trên người lấy ra một bình dược tề. Đó là một bình thấp kém khôi phục dược tề, sử dụng sau có thể cấp tốc phục hồi như cũ vết thương, bất quá có cái nho nhỏ tác dụng phụ, chính là vết sẹo không dễ biến mất. Đem dược tề nhắm ngay Nhan Vô Song mặt. Không, không, Nhan Vô Song hoảng sợ kêu to, chỉ là tại Tô Trầm hữu lực nắm giữ dưới, nàng chỗ nào tránh thoát đạt được. Dừng tay, hô to một tiếng nơi này lúc truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, một người sải bước tiến vào, chính là Tô Thành An. Đem người thả hạ, Tô Thành An kêu to, ngươi liền không hỏi xem, ta tại sao phải làm như vậy sao? Tô Trầm nghiêng đầu hỏi lại, Tô Thành An nói, chuyện đã xảy ra ta đã biết rồi, ta hội xử lý. Ồ, cái kia phụ thân định xử lý như thế nào? Tô Thành An nhìn xem Nhan Vô Song, Nhan Vô Song thê tiếng hô một câu lão gia. Không có khác kêu gọi, chỉ có một tiếng này lão gia, cũng không nghi ngờ đâm trúng Tô Thành An trong lòng mềm mại nhất địa phương. Nhan Vô Song chất hiểu rõ Tô Thành An, nàng biết muốn như thế nào mới có thể đả động Tô Thành An dạng này người. Vì cái gì Tô Thành An không thích Tô Trầm, không chỉ là bởi vì hắn mù, không chỉ là bởi vì hắn có khác nhi tử, càng bởi vì Tô Trầm không nghe lời. Hắn không nghe lời, hắn cường ngạnh, cùng con mắt mù của hắn đồng dạng, đều là để Tô Thành An chỗ không thích, cũng là hắn từ bỏ Tô Trầm trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên, hắn sẽ không cho là Tô Trầm cường ngạnh là một loại bất đắc dĩ, càng sẽ không cho rằng là bản thân làm cho Tô Trầm không nghe lời. Hắn chỉ sẽ cảm thấy Tô Trầm khiêu khích uy nghiêm của mình, cho nên hắn tức giận Tô Trầm. Một cái không có tiền đồ mù nhi tử, lặp đi lặp lại nhiều lần đánh mặt mình, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nhan Vô Song hiểu rõ điểm ấy. Cho nên nàng không biện giải, không khiếu nại, chỉ là thâm tình chậm rãi, đau khổ nhìn lấy Tô Thành An. Một khắc này Tô Thành An nhìn lấy Nhan Vô Song, trong lòng nổi lên chính là Nhan Vô Song đã từng ôn nhu. Nàng xinh đẹp dung mạo, nàng tận tâm phụng dưỡng, còn có cái kia khéo hiểu lòng người nói chuyện cùng làm việc. Cứ việc cũng oán hận Nhan Vô Song tùy hứng, xông ra dạng này tai họa, nhưng giờ khắc này nhìn lấy Nhan Vô Song, hắn vẫn là mềm lòng. Hắn không thể tùy ý Tô Trầm cứ như vậy hủy đi Nhan Vô Song. Hắn giọng một cái, hắn cuối cùng nói, chuyện này ta tự sẽ trùng điệp phạt nàng, ngươi liền không cần phải để ý đến. Phạt, nói đúng là không giết không trục, chỉ là một cái phạt chữ sự. Tô Trầm gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thành An, thậm chí ngay cả mù lòa đều không giả, ánh mắt bên trong phun ra hừng hực lửa giận. Tô Thành An bị ánh mắt của hắn chằm chằm bất an, cả giận nói, ta làm việc, còn cần hướng ngươi bản giao sao? Lập tức đem thuốc buông xuống, nếu không cái gì, nếu không, Tô Thành An trệ. Cuối cùng nói, nếu không ta liền không có ngươi đứa con trai này. Tô Trầm không nói, hắn nhìn lấy Tô Thành An. Thật lâu, hắn nói, được rồi, bá phụ. Dược tề dội xuống, chương 96, quyết liệt chung. Bích lục nước thuốc rơi vào trên mặt Nhan Vô Song, mang theo tràn trề sinh cơ, tẩm bổ vết thương, nhưng lại như độc dược mang cho Nhan Vô Song to lớn sợ hãi. Nàng điên cuồng kêu ầm lên, không, không, chỉ là mặc nàng vặn vẹo, cũng không thoát được tay Tô Trầm. Hoàn toàn không nghĩ tới Tô Trầm càng dám làm như thế, Tô Thành An cũng đổi sắc mặt. Hắn làm sao dám, làm sao có thể làm như thế? Hắn là con trai của chính mình, nhưng hiện tại lại công nhiên phản đối chính mình. Bá phụ, hắn dĩ nhiên gọi mình bá phụ. Cái nghịch tử này, Tô Thành An hầu như muốn điên mất rồi. Tô Trầm cũng đã ném xuống bình thuốc, liền như thế đứng lên, đi ra ngoài. Lại không để ý tới Tô Thành An, mắt thấy Tô Trầm liền như thế đi ra, trong lòng một cỗ ác khí thăng khởi. Nghịch tử, Tô Thành An đột nhiên hô to một tiếng, một chưởng đánh vào trên lưng Tô Trầm. Hắn là phí huyết cảnh cường nhân, một chưởng này đánh vào trên lưng Tô Trầm. Tô Trầm, oa, một tiếng thổ huyết bay lên, cả người ầm ầm bay ra, chính đánh vào trên vách tường Lan Phương Hiên, trọn đống vách tường đều bởi vậy sụp đổ. Bất hiếu chi tử, vi nghịch phụ lệnh, cần ngươi làm gì? Tô Thành An gào to nói, giơ tay lại là một quyền hướng tới Tô Trầm phách tới. Hắn là thật nổi lên sát ý, ra tay không chút nào nương tay, hư ảnh một con liệt hổ dĩ nhiên hiện hình, hướng tới Tô Trầm thét gào mà đi. Tô Trầm cũng không hoàn thủ, liền như thế mặc cho liệt hổ kia một chảo vỗ vào ngực, bị tạp cho bay ngược mà lên, ầm ầm ầm liên tục va sụp ba bức tường bích mới dừng lại. Cúi đầu nhìn lại, quần áo trước ngực dĩ nhiên tận toái, liền ngay cả hộ tâm kính trước ngực cũng xuất hiện một cái to lớn quyền ấn. Nếu như không có hộ tâm kính, một quyền vừa nãy này, e rằng đã muốn Tô Trầm mệnh. Mặc dù như thế, Tô Trầm nhưng vẫn như cũ không chút nhúc nhích, chỉ là mắt lạnh nhìn phụ thân, ánh mắt lạnh lẽo. Một quyền một chưởng này, triệt để phá hủy giữa hai người cái kia cuối cùng phụ tử chi tình. Tô Thành An một đòn không thể đánh chết Tô Trầm, cũng hơi hơi sửng sốt một chút, sát ý giảm xuống. Thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia của Tô Trầm nhưng lại lần nữa gợi ra sự phẫn nộ của hắn. Còn dám chừng ta, ngươi một đứa mù, lại vẫn dám chừng ta, ta đánh chết ngươi tên tiểu súc sinh này, lại là nhất quyền oanh xuất. Xí diễm hổ hư ảnh gào thét chân trời, mang theo một phiến liệt diễm cuồng chiều. Càng là không để lại đường lui, thống hạ tử thủ. Bất quá lần này, Tô Trầm lại không ngồi chờ chết. Hắn ra tay, phát động mách thủ hộ, liên tiếp ba cái mách thủ hộ gia tăng trên người. Quyền của Tô Thành An rơi xuống, một quyền đem ba cái lồng phòng hộ toàn bộ đánh tan, nhưng không có thể gây tổn thương đến Tô Trầm mảy may. Tô Trầm đối với thực lực phụ thân hắn hiểu rất rõ. Lại còn dám chặn, Tô Thành An triệt để vô cùng phẫn nộ, nghịch tử, hôm nay ta không giết ngươi không được. Xí diễm hổ ảnh lại lên, đã tràn ngập hơn một nửa bầu trời Lan Phương Hiên, chân chính hiển lộ ra một cái phí huyết cảnh cường giả uy lực. Nhưng ngay tại lúc hổ ảnh này muốn hạ xuống, một thanh âm nhưng vào lúc này truyền đến, đủ rồi. Tô Thành An quyền thế hơi ngưng lại, một quyền này lại đánh không ra. Liền thấy cách đó không xa, là Tô Trường Triệt chắp tay sau lưng, từng bước đi tới. Sau lưng hắn, còn theo một đống lớn Tô gia bô lão. Động tĩnh lớn như vậy, muốn nói không đem mọi người đều dẫn tới tất nhiên là không thể nào. Thời khắc này từng người nhìn Tô Trầm cùng Tô Thành An, dồn dập nghị luận. Phụ thân, Tô Thành An ngẩn ngơ, Tô Trường Triệt sắc mặt nghiêm nghị, làm sao? Ta không đến, ngươi vẫn đúng là muốn đem con trai của ngươi đánh chết tươi sao? Phụ thân, Tô Thành An vội la lên, tiểu súc sinh này ngỗ nghịch chẳng ra gì, ương bướng điên cuồng, bất tuân trưởng ý, mục trung vô nhân. Tô Trầm nhàn nhạt nói, ta một cái người mù, trong mắt tự nhiên là không có ai. Ngươi nghe một chút, hắn còn dám mạnh miệng. Tô Thành An tức giận phát run, câm miệng, Tô Trường Triệt đột nhiên quát lên, ngươi nháo xong chưa? Ta, Tô Thành An ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Tô Trường Triệt đột nhiên lại đối với chính mình nổi giận, sửng sốt một chút, mới nói, phụ thân, không phải ta đây nháo. Là tiểu súc sinh này nháo a, nó không có quyền chấp hành gia pháp, nhưng bổng giết Lan Chi, hiện tại càng phá hủy mặt vô song. Hai cái hạ nhân, cũng đáng giá ngươi nổi giận như vậy. Tô Trường Triệt xa xôi hỏi. Hai cái hạ nhân, Tô Thành An ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ ra, Nhan Vô Song. Nguyên lai cũng bất quá là cái hạ nhân mà thôi. Nàng đã sớm không phải tứ di nương rồi. Tô Trường Triệt đã chậm rãi nói, Tô Trầm không có quyền vận dụng gia pháp, đánh chết hạ nhân, lẽ nào ngươi liền có quyền tùy ý xử tử Tô Trầm sao? Ta, Tô Thành An yên lặng, Tô Trường Triệt đã lại nói, coi như ngươi không tiếp thu hắn đứa con trai này. Ta còn chưa nói không tiếp thu người cháu này đây. Tô Thành An có chút không dám tin tưởng nhìn Tô Trường Triệt. Đây là Tô Trường Triệt nói. Phải biết từ bỏ Tô Trầm, kỳ thực không chỉ là ý tứ Tô Thành An, tương tự cũng là ý tứ Tô Trường Triệt a. Sẽ không có ai tại trên người một cái người mù ký thác tương lai. Nếu như không có Tô Trường Triệt gật đầu, cho phép, thậm chí là trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, hắn lại làm sao có khả năng đối với Tô Trầm chẳng quan tâm. Đương nhiên, từ bỏ là từ bỏ. Hãm hại là một chuyện khác. Bất luận Tô Trường Triệt vẫn là Tô Thành An, đều chỉ là từ bỏ Tô Trầm, nhưng còn chưa tới mức muốn hại hắn, là Tô Khánh bản thân không bản lĩnh, không giành được danh đầu, mới đưa tới Tô Khắc Kỳ ra tay, là Nhan Vô Song bản thân quá tham lam, lại chịu không nổi đả kích, mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Tô Trầm. Những thứ này không phải ý tứ Tô Trường Triệt cùng Tô Thành An, nhưng ngược lại, chính vì bọn họ từ bỏ, lại cho những người khác tự tin đối phó Tô Trầm. Từ hướng này mà tính, bọn họ đưa đến tác dụng thêm dầu vào lửa, một cái phóng túng tội danh là chạy không thoát. Mà hiện tại, Tô Trường Triệt dĩ nhiên nói ngươi không tiếp thu đứa con trai này, ta còn muốn người cháu này dạng lời này, thái độ chuyển biến chi đại, thực sự là quá ra ngoài Tô Thành An dự liệu. Hắn nhìn cha của chính mình, Tô Trường Triệt nhưng không để ý đến hắn nữa, quay đầu nhìn Tô Trầm, xem ra ngươi là lại dự định đi một chuyến Thâm Hồng Sơn Mạch. Lời này vừa nói, mọi người cùng biến sắc, Tô Trường Thanh đã nói, không thể lại để hắn đi Thâm Hồng. Đúng vậy, vượt quyền hành sự, bổng sát người khác. Coi như là hạ nhân cũng làm quá đáng, không thể tiện nghi hắn như vậy. Một đống người dồn dập kêu gào, Tô Trầm cũng không để ý, chỉ là mỉm cười nói, Tô gia thể chế, chỉ cần là kẻ tự nguyện đi tới Thâm Hồng, có thể thay thế mọi hình phạt khác. Đương nhiên, nếu như cải chế, cũng là không thành vấn đề. Ta cũng muốn nhìn một chút, Tô gia đến cùng muốn vì ta cải chế mấy lần. To lớn một cái Tô gia, vì một mình hắn, đã sửa lại chế độ hai lần. Muốn nói đem chế độ Thâm Hồng trừng phạt cũng bỏ luôn, liền thật thành chuyện cười. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Tô Trường Triệt hiển nhiên không có ý này. Hắn nói, nếu ngươi đã muốn đi, vậy thì đi đi. Ngươi muốn đi bao lâu? Tô Trầm suy nghĩ một chút, đáp 150 ngày, thế nào? Được, vậy thì 150 ngày. Tô Trường Triệt đáp ứng một tiếng. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhất thời đều là không nói gì. Nói là Thâm Hồng trừng phạt, nhưng mà xem thái độ một già một trẻ này, làm thế nào nhìn như Thâm Hồng kỳ nghỉ. Tô Thành An vô cùng đau đớn, phụ thân, hắn phá hủy mặt vô song. Đó là mẫu thân Hạo Nhi a, ngươi để cho nàng sau đó làm sao gặp con trai của chính mình. Tô Trường Triệt lạnh lùng nói, một cái Xuân Nguyệt lâu kỹ nữ, hủy liền phá hủy, có cái gì đáng tiếc. Một câu nói xuất ra, Tô Thành An nhan vô song đồng thời biến sắc. Tô Trường Triệt đã chậm chậm nói, một cái phế thiếp, dĩ nhiên cũng dám tản ra lưu ngôn, hãm hại gia tộc, quả thực là không biết sống chết. Những năm này ngươi mê nữ sắc, đã nhiều lần làm chuyện hồ đồ, ta xem có thật nhiều chính là nữ nhân này xúi dục. Trầm Nhi hủy nàng, hủy được rất đúng, hắn không ra tay, ta cũng muốn ra tay giải quyết nữ nhân này. Nhan vô song nghe được triệt để tuyệt vọng, đặt mông ngã ngồi xuống đất. Tô Trường Triệt, tương đương với triệt để quyết định vận mệnh sau này của nàng tại Tô gia. Nói xong lời này, Tô Trường Triệt đã không nhìn tới Tô Thành An, quay đầu đối với Tô Trầm nói, ngươi đi theo ta. Nói hướng một chỗ khác rời đi, Tô Trầm tùy tùng. Lưu lại cả đám người hai mặt nhìn nhau không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể ai đi đường nấy. Lão gia, Nhan vô song tràn ngập thê lương hô lên một tiếng. Tô Thành An nhìn Nhan vô song, nhìn nàng đầy mặt vết sẹo, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Tay áo lớn vung lên, đem Nhan vô song phất ngã xuống đất, liền tự rời đi. Chương 97, quyết liệt hạ. Xuyên qua Tô gia trong đại viện cửu khúc hành lang, một đường đi thẳng, đi tới một chỗ giữa hồ tiểu đình bên trong, Tô Trường Triệt đã ở nơi đó chờ đợi hắn. Tô Trầm đi tới Tô Trường Triệt bên người đứng vững, cúi đầu nói, tộc trưởng. Như thế nào? Liên Thanh gia gia đều không muốn kêu không, Tô Trường Triệt cũng không quay đầu lại nói. Tô Trầm không nói lời nào. Tô Trường Triệt quay đầu nhìn xem Tô Trầm, đột nhiên thở dài nói, ta chung quy là xem thường ngươi, Tô gia xem thường ngươi. Thật không nghĩ tới, con mắt của ngươi vậy mà lại khôi phục. Tô Trầm không nói gì, theo Tô Trường Triệt thay đổi thái độ lên, là hắn biết Tô Trường Triệt khẳng định là đã nhìn ra. Kỳ thật vô luận hắn như thế nào làm ra vẻ, người có con mắt tinh đời cùng người mù chung quy là có chênh lệch. Nhất là ánh mắt phương diện, gặp vật cùng không thể gặp vật ở giữa sự sai biệt rất nhỏ tất nhiên tồn tại. Trong thời gian ngắn có lẽ không dễ cảm thấy, nhưng là theo thời gian rời lại, người hữu tâm tổng sẽ phát hiện trong đó một chút chỗ không đúng. Tô Trường Triệt là người từng trải, một tay gầy dựng lớn như thế cái Tô gia lão nhân, vô luận nhãn lực, kinh nghiệm vẫn là cái gì khác, đều xa so với những người khác càng mạnh hơn. Hắn người thứ nhất nhìn ra, nửa điểm đều không kỳ quái. Trên thực tế sớm trước lúc này, hắn liền đã đối với Tô Trầm sinh nghi. Chỉ là loại sự tình này dù sao quá vượt qua lẽ thường, cho nên Tô Trường Triệt cũng chỉ là sinh nghi, không cách nào kết luận. Cho tới hôm nay, hắn đối với Tô Thành An cái kia chừng một cái, còn có hắn tinh chuẩn ngăn lại Tô Thành An một kích, hoàn thành người khác có lẽ còn cho rằng đây chẳng qua là trùng hợp, nhưng là Tô Trường Triệt biết không phải như thế. Tô Trầm con mắt khôi phục, có thể nói cho ta biết là chuyện khi nào không? Tô Trường Triệt ôn nhu hỏi, không tính lâu lắm. Tô Trầm thản nhiên nói, vì cái gì không muốn nói đi ra? Tô Trầm nghĩ nghĩ, trả lời, ta lần thứ nhất có thể nhìn thấy đồ vật vào cái ngày đó, liền liên tục tao ngộ mấy món sự tình. Có cái huynh đệ hướng về trong xe ngựa của ta phóng cương châm, một cặp đôi liên hợp lừa đảo muốn từ ta quản lý Ngọc Trân trong các ôm tiền, có cái người hầu, qua phản bội chủ nhân phương thức đến đạt được lợi ích. Cái kia lão ăn mày nói không sai, làm ta lần nữa nhìn thấy thế giới này lúc, ta thấy được nhiều những người tinh tường kia không thấy được sự tình. Bọn hắn đã cho ta là người mù, cho nên không chút kiêng kỵ ở trước mặt ta biểu lộ bọn hắn ghê tởm. Mặc dù cái này rất để cho người ta buồn nôn, lại làm cho ta phát hiện một cái nhìn thấu lòng người đơn giản cách thức. Tô Trường Triệt gật gật đầu, cho nên ngươi không muốn lại nói ra. Ngươi phát hiện đối ngươi như vậy càng có chỗ tốt, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, cũng bởi vì ngươi không nói, cho nên mới sẽ dẫn đến tất cả mọi thứ ở hiện tại. Ngươi nói là ta tại Tô gia tao ngộ, Tô Trầm cười lạnh, cái kia đồng dạng là ta chỗ mong đợi. Ngươi nói cái gì? Tô Trường Triệt ngạc nhiên, Tô Trầm chậm rãi giơ tay lên, một đầu không khí xúc tu trong tay hắn vặn vẹo lên tạo ra. Tiếp đó hắn thủ pháp biến ảo, mai cách thủ hộ che đậy ra hiện ở trên người hắn. Tiếp lấy lại tiện tay không bổ, lôi âm từng trận. Nguyên kỹ, Tô Trường Triệt ánh mắt co vào, hắn không rõ Tô Trầm vì cái gì đột nhiên ở trước mặt hắn triển lộ nguyên kỹ. Tô Trầm đã nói, rất nhiều người cũng kỳ quái vì cái gì ta không tại Tô gia nếu nguyên kỹ, đây chính là đáp án. Ta có nguyên kỹ, ta không cần Tô gia. Không cần Tô gia, Tô Trường Triệt minh bạch, ngươi không nói ra, là bởi vì ngươi đối với Tô gia đã không có nhu cầu. Tô Trầm mỉm cười, rất nhiều người đều cảm thấy, sinh ở thế gia đại tộc là vô cùng tốt sự tình, bởi vì từ nhỏ đã có thể thu được hậu đãi hồi đáp. Nhưng có một số việc hiển nhiên không phải như vậy, ngươi thu được, đồng dạng cũng liền phải bỏ ra. Vì cái gì Tô Thành An sẽ buông tha cho ta? Bởi vì ta mù, ta không thể lại cho Tô gia mang đến cái gì quang minh tương lai. Cho nên hắn dưỡng dục nhi tử không phải là bởi vì hắn ái nhi tử, mà chỉ là vì thu hoạch được hồi đáp. Kỳ thật ngươi cũng thế, không phải sao? Tô Trường Triệt ngẩn ngơ, nhất thời nói không ra lời. Tô Trầm nói không sai, Tô Thành An cố nhiên là để hết vốn vào nhi tử, hắn sao lại không phải? Tô Trầm tiếp tục nói, ở trong mắt các ngươi, ta chỉ là một cái không đáng giá trả lại ra người mù. Đã các ngươi đem thân tình dùng lợi ích phương thức để cân nhắc, vậy ta cũng chỉ có thể dùng phương thức giống nhau vừa đi vừa về báo. Cùng các ngươi khác biệt chính là, các ngươi xem nhẹ tương lai của ta, ta nhưng xưa nay không coi thường chính mình. Nhất là khi, làm con mắt ta lần nữa sáng lên thời điểm. Đã mắt bị mù ta đều có thể không dựa vào các ngươi mà sống sót, cái kia phục hồi như cũ ta lại có cái gì nếu ỷ lại lý do của các ngươi. Liền vì một lần nữa lấy được các ngươi coi trọng cùng bảo vệ. Không. Coi trọng như vậy cùng bảo vệ, không cần cũng được. Một câu dường như sấm sét rơi vào Tô Trường Triệt trên đầu, chấn động đến hắn trợn mắt hốc mồm. Đúng vậy, đây chính là vì cái gì Tô Trầm không muốn nói ra chân tướng nguyên nhân. Hắn sớm đã không còn yêu thích cái này giả nhân giả nghĩa yêu mến. Không phải Tô Trầm cho thấy chính mình không phải là người mù mới có thể cấp cho bảo vệ có ý nghĩa gì. Đây không phải là yêu, đây chẳng qua là một hồi giao dịch, cho nên nếu là giao dịch, vì cái gì không dứt khoát tính được rõ ràng hơn một chút. Đã Tô gia đem dưỡng dục con cái xem như đầu tư, như vậy Tô Trầm liền dùng đầu tư ánh mắt đến nhìn vấn đề. Tiếp đó hắn phát hiện, hắn tương lai không có ý định cho Tô gia cái gì phong phú hồi đáp, hiện tại cũng không dựa vào Tô gia cho mình cái gì ủng hộ. Vậy hắn làm gì còn phải tiếp nhận Tô gia đầu tư? Cho nên theo ánh mắt hắn khôi phục bắt đầu, theo Tô gia từng bước một để hắn thất vọng bắt đầu, hắn liền bắt đầu từng bước từ bỏ đối với Tô gia nhu cầu. Hắn tìm kiếm về mẫu thân của cải, hắn cố gắng chính mình kiếm tiền, không muốn Tô gia nguyên kỹ, thậm chí mấy năm liên tục cuối cùng thi đấu ban thưởng đều cho Cương Nham nếu không phải là không muốn triệt để vạch mặt khiến cho quá khó nhìn, hắn nhưng thật ra là muốn đem những vật kia toàn vứt bỏ. Hắn đã sớm không coi mình là người Tô gia, nguyên lai là thế này, Tô Trường Triệt nở nụ cười khổ, ta cuối cùng là xem thường ngươi. Bất quá ngươi không có nghĩ qua, dù cho ngươi không còn tiếp nhận Tô gia quà tặng, có thể trải qua nhiều năm như vậy. Người vẫn là tại Tô gia che chở hạ lớn lên. 5,760 khối hạ phẩm nguyên thạch, Tô Trầm đột nhiên nói. Cái gì? Tô Trường Triệt một cái không có minh bạch. Tô Trầm trả lời, 16 năm tại Tô gia ăn uống trưởng thành, bao quát áo cơm, tiền tiêu hàng tháng, hướng hơn giảm tính, đỉnh thiên mỗi tháng 10 lượng vàng, 16 năm vì 1,920 lượng. Nói cách khác, ta tốn hao Tô gia tiền tài, tại quá khứ 16 năm bên trong, tuyệt đối sẽ không vượt qua cái số này. Đương nhiên, xin ý nha. Dù sao cũng phải tính lợi tức, ta theo gấp 3 tính, cũng chính là 5,760 khối hạ phẩm nguyên thạch. Ngoài ra còn có tu luyện dùng tài nguyên, những năm này ta hết thảy dùng 5 bình thanh mộc chi linh. Thanh mộc chi linh mỗi lần bình bán ra giá cả là 1.200 nguyên thạch, ta theo 2.000 định giá, liền là 1 vạn. Cái khác tài nguyên cũng coi như 1 vạn tốt, toàn bộ cộng lại, liền là 2.5760 khối hạ phẩm nguyên thạch, cơ bản có thể đem Tô gia đi qua 16 năm đối với ta nỗ lực san bằng. Tô Trầm nói xong, theo trong giới chỉ lấy ra 300 khối trung phẩm nguyên thạch đặt ở trong đình trên bàn đá. Hắn nói, hơn không cần thối lại. Chương 98, tam nhập thâm hồng. Nhìn trên bàn nguyên thạch, Tô Trường Triệt nhất thời không nói gì. Một lúc lâu, hắn mới nói, xem ra, người muốn làm chuyện này đã không phải một ngày hai ngày. 3 vạn khối nguyên thạch, nói cầm thì cầm đi ra, người gần nhất cũng thật là kiếm lời không ít ha. 3 vạn nguyên thạch ha, coi như Tô Thành An, Tô Khắc Kỷ, Tô Phi Hổ 3 người gộp lại sợ cũng muốn làm tới mấy năm mới có thể kiếm được, tên tiểu tử này dĩ nhiên nhẹ nhàng xảo xảo liền lấy ra. Mặt ngoài trấn định, Tô Trường Triệt nội tâm lại là chấn động không gì sánh nổi. Tô Trầm hồi đáp, thâm hồng hiểm ác chi địa, có nguy hiểm, cũng hữu cơ ngộ. Tô Trường Triệt gật gật đầu, bất quá là 2 lần thâm hồng hành trình, liền có thể kiếm được 3 vạn nguyên thạch, thu được mấy môn nguyên kỹ, không có gia tộc giúp đỡ, nhưng có thể sừng sững tại 3 đời đỉnh, tất cả mọi người đều nhìn lầm ngươi a. Tô Trầm trong mắt lộ ra trào phúng, tộc trưởng là đang vì mình không áp đúng cửa mà hối hận sao? Tô Trường Triệt cũng không tức giận, cười nói, đúng, ta vì chính mình bỏ mất ngươi mà cảm thấy hối hận. Tô Trầm, ngươi nói không sai, ở trong mắt của ta, hết thảy Tô gia tử đệ đều là có giá trị cao thấp. Ngươi có thể trách ta lãnh huyết, có thể hận ta vô tình, có thể đây chính là trưởng quản một đại gia tộc nhất định phải có giác ngộ. Gia tộc lớn như vậy, nhiều người như vậy, không thể kìm được ta đến xử trí theo cảm tính. Nếu như ta chỉ dựa vào bản thân yêu thích làm việc, đem tài nguyên đầu tại sai lầm nhân thân trên, như vậy Tô gia tất không lâu dài. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao? Ta có thể, nếu như chỉ là đơn thuần không cho ta ngoài ngạch tài nguyên, ta sẽ không thất vọng, sẽ không phẫn nộ, càng sẽ không thống hận. Thế nhưng Tô gia đối với ta làm, chỉ là không lại cho ta tài nguyên sao? Là đem lẽ ra ta được cũng cướp đi, Tô Trầm cả giận nói. Đúng, nếu như chỉ là không cho tài nguyên, Tô Trầm cũng coi như. Vấn đề là cuối năm thi đấu khen thưởng không phải dựa vào ai bố thí cùng tặng cho chiếm được, mà là Tô Trầm dùng bản thân nỗ lực thắng đến. Nhưng là liền chút ít đồ này, Tô Khắc Kỷ cũng phải tính toán, cũng phải bóc lột, cũng phải đánh cắp. Tô Trường Triệt không phải không biết cái này, nhưng hắn ngầm thừa nhận. Liền bởi vì hắn cũng cảm thấy cho Tô Trầm thanh mộc chi linh quá mức lãng phí, vì vậy hắn ngầm thừa nhận phía dưới người mở ám. Tại trong quá trình này, hắn chỉ suy nghĩ tài nguyên giá trị sử dụng tốt nhất, nhưng quên công bằng, công chính, quên Tô Trầm cảm thụ. Nói trắng ra, vẫn là lợi ích tư duy tại quấy phá. Chớ nói chi là sau đó Nhan Vô Song Tô Khắc Kỷ các loại làm. Tô Trường Triệt thở dài, ngươi nói không sai, chuyện này là Tô gia xin lỗi ngươi. Nếu như ta nói với ngươi xin lỗi, ngươi có thể hay không tiếp thu? Tô Trầm không lên tiếng, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là không dự định tiếp thu. Tô Trường Triệt cau mày, Tô Trầm, người thân trong lúc đó chẳng lẽ không hẳn là lẫn nhau lượng giải sao? Người thân, quý hòa bất quý phân, nên cùng không nên tách a. Các trưởng bối làm sai, nói lời xin lỗi cũng là quá khứ, ngươi cần gì phải kiên trì như vậy? Liền không thể tha thứ một thoáng. Tô Trầm hồi đáp, nếu như lời này là tại trước hôm nay, là tại ngươi phát hiện ánh mắt ta khôi phục lúc trước nói, ta sẽ rất kích động. Hết thảy oán khí ta đều có thể tiêu trừ, sẽ không tính toán. Thế nhưng hiện tại, Tô Trầm nở nụ cười. Hắn lắc đầu, ngươi cần thiết người thân, là cái kia đã phục minh Tô Trầm, mà ta chỉ là người mù Tô Trầm. Hắn nói xoay người rời đi. Tô Trầm bỗng giết lan chỉ một chuyện kết quả rất mau ra đến, kết cục nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tô Trầm bỗng giết lan chỉ, hủy dung Nhan Vô Song, hành vi vượt quyền, tự nguyện lĩnh thâm hồng trừng phạt, kỳ hạn 150 ngày. Nhan Vô Song phân tán lưu ngôn, hãm hại đại phụ, theo luật phải chết. Nể tình Nhan Vô Song có một con trai phân thượng, lưu cho một mạng, đánh 30 côn, phạt làm lao phụ. Tô Thành An mê nữ sắc, chỉ ra không nghiêm, xử sự bất công, lại bác sản nghiệp. 32 cửa hàng dưới tay thu lại 9, chỉ chừa 3 chỗ sản nghiệp bên ngoài do hắn quản lý, đầu bỏ không tán, ngoại phái lưu vong, trách phạt nặng, vượt quá tưởng tượng. Không chỉ có là Tô Thành An, liền ngay cả Tô Trường Thanh, Tô Khắc Kỷ các loại một nhóm người đều chịu đến Tô Trường Triệt trách cứ, trừng phạt, Tô Việt bản nhân một điểm việc nhỏ bị phạt 60 côn, trực tiếp biếm đến trong động mỏ 1 năm không cho phép ra. Tô Phi Hổ thì trở thành này lên phong ba duy nhất người được lợi sản nghiệp Tô Thành An bị thu hồi phần lớn giao do Tô Phi Hổ quản lý, cũng công khai tuyên bố Tô Phi Hổ kể từ hôm nay trở thành Tô gia người thừa kế thứ nhất. Càng trọng kim thỉnh người vì Đường Hồng Nhị xem bệnh, Tô Trầm biết, những thứ này là Tô Trường Triệt cho hắn bàn giao. Tô gia không phải có lỗi với ngươi sao? Không liên quan, luôn có tốt với ngươi chứ? Ta đem đối với ngươi không tốt quét đến bên trong góc đi, quản gia giao cho tốt với ngươi, ngươi không lời nói chứ? Lão gia tử đến cùng là lão gia tử, ánh mắt là độc ác, thủ đoạn cũng là tàn nhẫn, làm việc càng là quyết đoán 10 phần. Nhưng mà điều này cũng làm cho Tô Trầm nhìn đến rõ ràng hơn. Nguyên lai, tại trong đại gia tộc, tình thân đúng là không phải trọng yếu nhất. Hết thảy đều chỉ quyết định bởi tại giá trị. Tô Trầm nói không sai, Tô Trường Triệt vừa ý chỉ là cái kia phục minh Tô Trầm. Chính vì nguyên nhân này, hắn hiện thực, hắn công lợi. Nếu như Tô Trầm không có phục minh, Tô Trường Triệt sẽ không giữ gìn Tô Trầm. Nếu như Tô Trầm không có một thoáng lấy ra 3 vạn nguyên thạch, biểu hiện ra bản thân siêu phàm, Tô Trường Triệt sẽ không thống xuống tay ác độc, cách Tô Thành An, nhấc Tô Phi Hổ. Hắn liền như cây cờ chỉ gió vậy, như một đài nghiêm mật cơ khí, tất cả chỉ lấy lợi ích làm đầu. Khi làm Tô Trầm không có giá trị lúc, coi như là vốn là Tô Trầm nên được, cũng sẽ bị tước đoạt. Mà khi Tô Trầm biểu hiện ra tiềm lực siêu phàm sau, coi như là bản thân con ruột, thân đệ đệ cũng có thể làm quân cờ, nói quăng liền quăng qua một bên. Cứ việc nhìn thấu lão nhân này, Tô Trường Triệt làm vẫn là đưa đến tác dụng. Mẫu thân vẫn còn ở nơi này, Tô Phi Hổ vẫn còn ở nơi này, đối xử tốt với hắn người đều tại, hắn xác thực không thể liền như thế thoát ly gia tộc. Sau một ngày, Tô Trường Triệt phái người trả về cái kia 3 vạn nguyên thạch. Thế nhưng Tô Trầm lại khiến người ta đem nguyên thạch đưa qua, chỉ để lại 2 khối. Vậy là Tô Trường Triệt đã minh bạch Tô Trầm ý tứ. Đừng hy vọng Tô Trầm bởi vì Tô Trường Triệt một loạt cách làm liền đối với Tô gia khôi phục cựu tình. Đã phá diệt tình thân, nối là nối không lại. Nhưng chỉ cần Tô gia còn có 2 người kia tại, cái kia Tô Trầm cùng Tô gia liền còn có như vậy một tia liên hệ, Tô Trầm cũng sẽ không rời khỏi. Đương nhiên, chỉ là không sẽ rời đi mà thôi. Hắn đối với Tô gia không còn cảm tình, sau đó ở chung, chung quy là muốn xem sau đó phát triển. Tuy rằng không phải là kết quả mình mong đợi nhất, nhưng đã có câu trả lời chắc chắn này, Tô Trường Triệt cũng có thể an tâm rất nhiều. Chỉ cần người vẫn còn, cảm tình luôn có thể chậm rãi cứu vãn. Vậy là sự tình liền như thế xong việc. 2 ngày sau, Tô Trầm lần nữa bước vào Thâm Hồng Sơn Mạch. Mang theo cương nham, lấy thân phận người mù. Không có ai biết hắn đã phục minh lão gia tử hiện tại nịnh nọt hắn cũng không kịp đây, làm sao có khả năng đi chọc thủng hắn. Nhưng mà coi như là vậy, cũng không có gì người sẽ lo lắng Tô Trầm. Lúc trước không phải nguyên sĩ, một người còn nhị tiến nhị xuất Thâm Hồng Sơn Mạch đây. Hiện tại đã thành nguyên sĩ, lại nhiều cái cương nham, ra vào Thâm Hồng còn không là càng thêm tự do. Hung hiểm Thâm Hồng Sơn Mạch, đã thành Tô Trầm trốn tránh trách phạt rèn luyện tự thân bùa hộ mệnh, này chính là cường giả sức lực. Trước khi tiến vào, Tô Trầm tìm Dạ Mỹ mua một môn hấp nạp thuật, truyền thụ cho Minh Thư cùng Chu Hoành, để bọn họ tự mình tu luyện. Chương 99, nhanh chóng để thăng, thứ 3 tiến nhập Thâm Hồng Sơn Mạch, tâm tình lại là có chỗ bất đồng. Nếu như nói lần đầu tiên tiến vào còn ôm một loại lao vào tử địa tìm đường sống quyết tuyệt, thứ 2 tiến vào là đắn đo suy nghĩ dưới cẩn thận hành động. Như vậy thứ 3 tiến vào, Tô Trầm đã chân chính sở hữu bế nghĩa núi rừng khí phách. Đúng, sở hữu 7 loại nguyên kỹ, nhiều kiện nguyên khí, lượng lớn tài nguyên cùng phong phú chuẩn bị công tác Tô Trầm, sức lực so với dĩ vãng càng đủ, muốn tự nhiên cũng nhiều hơn. Lần này, hắn vì thế kẻ thu gặt tâm thái tiến vào. Hướng về Thâm Hồng Sơn Mạch bên trong một đường thẳng vào, không có vu hồi, không có khúc chiết, không có lùi bước cùng tạm thời né tránh, chỉ có quyết chí tiến lên tiến công. Một đường thấy thú diệt thú, thấy yêu trừ yêu, chính là Tô Trầm cùng cương nham hiện tại tác phong. Một đường hướng vào phía trong đi rồi 3 ngày, đi tới Vạn Khiếu Phong. Vạn Khiếu Phong ở vào Thâm Hồng phía nam, khoảng cách Thâm Hồng Đại Hạp Cốc 2 ngày lộ trình. Nói cách khác, vị trí này đã so với lúc trước Phỉ Thúy Cốc còn muốn hung hiểm. Ở nơi đây, Tô Trầm gặp phải đã không phải lạc đàn hung thú, mà là hơi một tí 3, 5 chỉ liên hợp lại cùng nhau hung thủ, thỉnh thoảng còn có trung phẩm hung thú xuất hiện. Trung phẩm hung thú tương đương với dẫn khí cao giai, chỗ bất đồng chính là, nguyên khí sĩ cao thấp đoạn kỳ thực cũng không thể nghiêm ngặt cân nhắc thực lực, thế nhưng hung thú cấp bậc nhưng có sáng tỏ thực lực phân chia cao giai nguyên khí sĩ có thể sẽ có hàng lởm, phẩm cấp cao hung thú lại là tuyệt đối không tồn tại hàng lởm. Vì vậy một con trung phẩm hung thú thực lực tuyệt đối là mấy lần tại hạ phẩm hung thú, không thể coi nhẹ. Chính vì nguyên nhân này, mọi người thông thường lấy hung thú thực lực làm tiêu chuẩn cân nhắc chiến lực. Tại đi tới Vạn Khiếu Phong buổi tối hôm đó, Tô Trầm cùng cương nham liền bị một con trung phẩm hung thú. Một trận đại chiến sau, Tô Trầm thành công chảm sát mục tiêu. Đây là Tô Trầm đang không có cương nham dưới sự giúp đỡ làm được, cũng xác nhận Tô Trầm tại về mặt chiến lực đã đạt đến vậy cao giai dẫn khí tiêu chuẩn. Buổi tối hôm đó, tại cùng cương nham đồng thời hấp thu hàng này hung thú nguyên năng quang điểm sau, Tô Trầm nói liền ở ngay đây đi. Cương nham gật gật đầu, lấy ra một cái bình thuốc nhỏ hướng về trên đất rội đi. Dẫn thú thuốc, cùng lần trước sử dụng bất đồng. Lần này dẫn thú thuốc sử dụng đến rõ ràng còn lớn mật hơn nhiều lắm, hầu như một lần liền dùng mất rồi 1/3 bình. 1/3 dẫn thú thuốc hiệu quả là lập tức rõ ràng. Chỉ là quá gần nửa canh giờ, liền nghe thấy mơ hồ tiếng rít gào truyền đến. Đến rồi, tổng cộng 6 con, 2 con trung phẩm, 4 con hạ phẩm. Đứng tại chỗ cao, Tô Trầm vừa nhìn phương xa vừa cười nói. Hơi nhiều, cương nham giọng ồm ồm nói. Không sao, mở ra huyễn cảnh đi, Tô Trầm cười nói. Cương Nham đã lấy ra một khối nguyên cấm bản hướng về dưới đất chôn đi. Khối này nguyên cấm bản có thể chế tạo một cái cấp thấp huyễn cảnh, sẽ tiến vào giả nhốt ở bên trong, do đó cho Tô Trầm bọn họ tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Bất quá giá cả đắt giá, hơn nữa chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội. Liền như làm ăn đồng dạng, tư bản hùng hậu, cũng là có can đảm đầu tư, do đó theo đuổi càng nhiều hơn lợi nhuận. Bây giờ Tô Trầm đường lui, cũng không tiếp tục là tại bên dưới vách núi kết trương võng nhảy xuống. Càng nhiều đầu nhập, cao cấp hơn đường lui, cũng mang ý nghĩa càng nhiều hơn nguy hiểm gánh chịu năng lực. Hung thú quần thể sắp tới, rõ ràng là một đội Nguyệt Dạ Thương Lang, cầm đầu Thương Lang thủ lĩnh chính là cái kia duy nhất trung phẩm hung thú. Nguyệt Dạ Thương Lang là một loại ban đêm thực lực lớn hơn ban ngày hung thú, bọn chúng phi thường chuyên về ban đêm hành động, tốc độ như gió, có thể phóng thích thanh lang khí nhận, am hiểu hơn liên hợp tấn công, tiến thối như một, hung hãn không sợ chết. 6 con Nguyệt Dạ Thương Lang, thậm chí so với 2-3 con trung phẩm hung thú liên hợp lại còn muốn phiền phức. Vậy mà hôm nay, bọn chúng liên thủ chịu uy nhất định không có cái gì phát huy chỗ trống. Mê man huyễn cảnh để bầy sói phân tán, bọn chúng tại sương mù bên trong tê hào, lẫn nhau hô ứng, nhưng không tìm được đồng bạn. Tô Trầm cùng Cương Nham liền như sương mù bên trong hành tẩu sát thủ, tùy ý tại sương mù bên trong tiến lên, khóa chặt từng con hung thú săn giết. Không có công bằng quyết đấu, cũng không cần cùng cường địch lúc đối chiến mài giũa, chỉ có vô tình sát lục, lấy hai đánh một tùy ý trà đạp, cùng với giết chết đối thủ sau đối với nguyên năng tham lam cướp lấy. Xoạt, ánh đao lướt qua, một con Nguyệt Dạ Thương Lang bi hào ngã xuống. Tô Trầm hư điểm không trung, Cương Nham giơ tay đụng vào nhau, đã cùng Tô Trầm đồng thời bắt đầu hấp thu trong không khí cái kia tự do quý giá nguyên năng. Chờ nguyên năng quang điểm tan hết, liền đi hướng xuống một con, lặp lại mặt trên hành vi. Chiến đấu, kích sát, hấp thu, sau đó sẽ chiến đấu, kích sát, hấp thu. Tu luyện ở nơi đây một thoáng trở nên đơn giản, chỉ cần kích sát sở hữu nguyên năng sinh mệnh là được. Thậm chí chiến liền đấu đều trở nên đơn giản, một bình dẫn thú thuốc, một cái nguyên cấm bản, dễ như ăn cháo liền diệt một đội thương lang. Đợi đến thương lang diệt tận lúc, cũng không lâu lắm liền lại là hai con hung thú tự chui đầu vào lưới. Như vậy đền đáp lại, mãi đến tận dẫn thú thuốc phát huy xong xuôi, huyễn cảnh biến mất, hai người đã kích sát 11 con hung thú, hiệu suất cao, số lượng, để Cương Nham đều triệt để kinh ngạc. Đây chính là hung thú A, không phải rau cải trắng. Lại làm cho bọn họ liền như vậy bổ dưa thái rau giải quyết đi hơn 10 chỉ, hấp thu bọn chúng nguyên năng, cắt bọn chúng, nuốt ăn bọn chúng huyết nhục. Đến nỗi tại có như vậy trong nháy mắt, Cương Nham sản sinh một loại cảm giác không thật, cảm giác mình có phải là đang nằm mơ. Nhưng mà thân thể tăng trưởng tu vi nhưng nói cho hắn, đây không phải mộng, là chân thực. 11 con hung thú nguyên năng quang điểm, dòng dã để thăng Cương Nham ước chừng nửa cái hoàng tinh thực lực. Còn đối với nham tộc mà nói, ở tình huống bình thường này muốn bọn họ khổ luyện 2 tháng mới có thể làm đến. Cho tới Tô Trầm, nhân tộc năng lực hấp thu mạnh hơn nham tộc, cho nên trực tiếp đề thăng một hoàng tinh tu vi. Cấp tốc như vậy đề thăng sau lưng, liền là to lớn tiền tài trả giá. Dẫn thú thuốc giá cả so với khu thú dược tề tiện nghi, nhưng cũng muốn 200 nguyên thạch một bình, huyễn cảnh nguyên cấm bản còn muốn quý chút, 500 nguyên thạch một khối, chỉ có thể dùng 3 lần, tương đương với mỗi khởi động một lần liền muốn 167 khối nguyên thạch tiêu hao. Như vừa nãy như vậy lên cấp, một lần thành phẩm là hơn 230 khối hạ phẩm nguyên thạch, mà 10 con hạ phẩm hung thú thêm một con trung phẩm hung thú, giá trị nhưng không vượt quá 15 khối nguyên thạch. Nói cách khác như vậy một chuyến tu luyện hạ xuống, hao tổn hơn 200 khối hạ phẩm nguyên thạch. Vì vậy không điểm tư bản còn thật sự không cách nào như thế luyện, chớ nói chi là những người khác còn không nhìn thấy nguyên năng quang điểm, cũng chính là Tô Trầm dầu nứt đố đổ vách mới có thể như thế vui đùa một chút. Liên tiếp mười mấy thiên, Tô Trầm cùng Cương Nham đều là dùng loại phương thức này tu luyện, tu vi để thăng tốc độ như dập đầu dược đột phi mãnh tiến. Bởi thanh lý tốc độ quá nhanh, thông thường một cái địa khu chờ không được bao lâu phải đổi địa phương. Ngày hôm nay cùng thường ngày, tại một làn sóng dẫn thú thuốc hữu hiệu trong thời gian thanh lý đi 7 con hung thú sau, Tô Trầm nói chỗ này xem ra đã không cái mặt hàng gì, chuẩn bị đổi địa phương đi. Muốn lại đi vào tiếp chạy sao? Chủ nhân, Cương Nham hỏi, Tô Trầm suy nghĩ một chút lắc đầu, quên đi. Vẫn là an toàn là số một đi. Không có ý định mạo hiểm nữa, Tô Trầm quyết định chiết đạo đi về phía tây. Đúng vào lúc này, một cái tràn ngập oán độc cùng thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên, Tô Trầm, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nghe tiếng nhìn lại, Tô Trầm hơi cảm thấy ngạc nhiên, là ngươi. Chương 100, công tâm, đứng trên một cây đại thụ, Lâm Nghiệp Mậu ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Trầm, tâm tình kích động. Mẹ nó, rốt cuộc đuổi kịp cái này hỗn đản, những ngày này vì đuổi kịp Tô Trầm. Hắn cũng không có ít tốn sức. Tầm nguyên kính mặc dù có thể truy nguyên dò xét tung, nhưng mỗi lần phát động đều cần thời gian, mà lại có sử dụng số lần hạn chế. Vị đuổi kịp Tô Trầm, mười mấy ngày nay công phu vậy mà tuần tự sử dụng 3 lần tầm nguyên kính, đơn giản chính là thua thiệt lớn. Có trời mới biết cái này Tô Trầm làm sao như thế có thể chạy, một hồi ở chỗ này, một hồi ở nơi đó, thậm chí ngay cả cái cố định địa điểm đều không có. Phải biết Thâm Hồng Sơn mạch hung hiểm, cũng không phải cấp thấp nguyên sĩ có thể tùy tiện xông. Tượng dạng này lỗ mãng, đơn giản liền là muốn chết đại danh từ. Hết lần này tới lần khác bản thân đi theo gia hỏa này chạy ngược chạy xuôi, một đường lại không gặp bao nhiêu hung thú, chỉ có thể nói người này coi là thật tốt số. Chờ một lúc bắt lại, nhất định phải đem hắn cực kỳ tra tấn một phen mới có thể hả giận. Lâm Nghiệp Mậu đằng đằng sát khí nghĩ, bên này Tô Trầm cũng đang kinh ngạc nhìn Lâm Nghiệp Mậu, không nghĩ ra gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Mà lại nhìn dáng vẻ của hắn, đúng là xông bản thân tới. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình tại Tố Phong Đường cùng hắn từng có vài câu khóe miệng, liền ngàn dặm xa xôi truy sát bản thân. Không đến mức A, Lâm Nghiệp Mậu đã nói, Tô Trầm, đến nơi này, nhưng cũng không có cái gì người bảo đảm ngươi, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Ây, giống như phách lối chính là ngươi A. Tô Trầm nghi hoặc hỏi, xin hỏi Lâm Nghiệp Mậu Lâm Đại Công Tử, ta làm sao đắc tội ngươi sao? Lâm Nghiệp Mậu cười to, thế nào, hiện tại biết sợ hãi. Ta chỉ là đang giảng đạo lý, không phải đang sợ được không? Tô Trầm im lặng, bất quá từ một số phương diện giảng, phân rõ phải trái hoàn toàn chính xác rất dễ dàng bị nhìn thành là yếu thế, e ngại. Càng là kẻ yếu, càng thích nói lý, cho nên Tô Trầm dứt khoát cũng không nhiều lời, nói thẳng, ngươi liền nói ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lâm Nghiệp Mậu khẽ nói, Tô Trầm, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Một mình ngươi mù lòa, có thể tại không có gì tài nguyên tình huống dưới tiến vào dẫn khí, liên tục nhiều năm là Tô gia cuối năm thi đấu hạng nhất. Càng hai lần tiến vào Thâm Hồng Sơn mạch mà còn sống trở về, cái này liên tiếp sự tuyệt đối không phải trùng hợp. Ngươi lừa qua người khác, lại không gạt được ta. Ta dám nói, ở trên thân thể ngươi tuyệt đối có không giống bình thường bí mật. A, Tô Trầm ngạc nhiên, nguyên lai Lâm Nghiệp Mậu một đường đuổi theo, cũng là bởi vì cảm thấy mình trên người có cái gì trọng đại cơ mật. Lâm Nghiệp Mậu đã nói, thức thời, đem bí mật giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tô Trầm chán nản, cho nên ngươi đuổi ta nhiều ngày như vậy. Liền trên người lông chồn đều vẽ nát, chính là vì biết bí mật của ta. Lý do này còn chưa đủ à? Có thể làm cho một cái mù lòa xưng bá Tô ra bí mật, nếu là ta được. Lâm Nghiệp Mậu bắt đầu cười hắc hắc, tất nhiên có thể càng thượng tầng hơn lâu, lại không là Lâm gia bài danh thứ ba hạt giống. Tô Trầm trong mắt lóe lên đồng tình, ta sợ cái này thật đúng là có chút khó khăn. Bí mật của ta đối ta hữu dụng, không có nghĩa là liền đối với ngươi hữu dụng. Lâm Nghiệp Mậu không nhịn được nói, ngươi không lấy ra, lại làm sao biết đối với ta vô dụng. Tô Trầm thở dài, vấn đề là ta đều lấy ra, chính ngươi mắt mù nhìn không ra, ta cũng không có cách nào a. Lâm Nghiệp Mậu giận dữ, ngươi dám mắng ta. Tô Trầm lắc đầu, ta thật không có mắng ngươi, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi. Có thể là ngươi đứng được quá cao, đầu cung cấp năng lực không đủ. Nếu không ngươi xuống tới, để ngươi cái kia rơi đến bản chân IQ tốt xấu có thể bên trên thân thể của ngươi cao, cũng tốt khôi phục một số trí lực. Lâm Nghiệp Mậu nghe được trước mắt một choáng, ngốc trệ một chút mới phản ứng được Tô Trầm là tại chửi mình, chính nổi giận hơn, đột nhiên ý thức được cái gì, chỉ Tô Trầm, mặt mũi tràn đầy không dám tin, ngươi có thể trông thấy ta. Hắn cúi đầu, nhìn bản thân, chồn áo khoác bằng da bên trên, bị nhánh cây vạch phá lỗ rách có thể thấy rõ ràng, đó là hắn tại quá khứ hơn 10 ngày truy tìm bên trong không cẩn thận bị vẽ nát. Còn có bản thân đứng cao hơn, đây tuyệt đối không phải dùng lỗ tai nghe có thể nghe được. Tô Trầm lần nữa thở dài, ta mới nói, bí mật sớm lấy ra, hết lần này tới lần khác ngươi chính là mắt mù nhìn không thấy. Từ Tô Trầm câu đầu tiên là ngươi bắt đầu, hắn liền không có giấu giếm qua bản thân không phải mù lòa. Dù sao từ Tô Trường Triệt phát hiện hắn bí mật lên, Tô Trầm khôi phục thị lực sự sẽ càng ngày càng dễ dàng truyền bá ra. Không nghĩ tới cho tới bây giờ, Lâm Nghiệp Mậu mới phản ứng được. Lâm Nghiệp Mậu như bị sét đánh, Tô Trầm không phải mù lòa, hắn vậy mà không phải mù lòa. Hắn sao có thể không phải mù lòa, cái này hỗn đản, hắn lừa gạt tất cả mọi người. Khó trách hắn nói bí mật của hắn người khác không dùng được. Hoàn toàn chính xác không dùng được a. Lâm Nghiệp Mậu cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Bản thân đuổi nhiều ngày như vậy, truy tìm lấy Tô Trầm cường đại bí mật, hiện tại rốt cuộc biết, lại phát hiện đối với mình toàn không có ý nghĩa. Toàn không có ý nghĩa, Lâm Nghiệp Mậu đơn giản muốn điên rồi. Tô Trầm lại một mặt đồng tình nhìn lấy hắn, ta liền buồn bực. Lấy người dạng này IQ, làm sao còn có thể nghĩ đến ta có bí mật? Có quan hệ trên người của ta có bí mật chuyện này, không phải chính người nghĩ tới a? Nhìn thấy Lâm Nghiệp Mậu biểu tình ngưng trọng, giật mình nhìn bản thân, Tô Trầm biết, bản thân đoán đúng rồi. là cái kia Lâm Tịnh Hiên. Tô Trầm lại hỏi, Lâm Nghiệp Mậu nhìn Tô Trầm trong mắt đơn giản muốn nhảy ra hốc mắt. Xem ra ta lại đoán đúng rồi. Tô Trầm gật gật đầu, trách không được ngươi lại đột nhiên chạy qua đến tìm ta gây phiền phức, nguyên lai là bị người lợi dụng. Ngươi nói cái gì? Lâm Nghiệp Mậu chấn kinh. Tô Trầm khinh thường nhìn hắn, ta nói ngươi bị người lợi dụng, ngu xuẩn. Lúc đầu, ngươi muốn là mình tới, ngươi coi như giết ta, cũng không có người nào biết, cũng không cần lo lắng hậu quả gì, có chỗ tốt gì cũng đều là ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lần này đến, còn có cái Lâm Tịnh Hiên biết. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ta muốn là chết, ngươi thì có nhược điểm đã rơi vào trong tay hắn. Ngươi sẽ không thật sự coi là, Lâm gia hoặc Tô gia có thể ngồi nhìn chúng ta giết chết lẫn nhau à? Lâm Nghiệp Mậu trong lòng kinh hãi. Đúng vậy à, tại Thâm Hồng hành tẩu, bị hung thú giết chết là một mã sự, bị người giết chết chính là một cái khác mã chuyện. Nếu như Lâm Nghiệp Mậu chỉ là mình giết tới, mọi chuyện đều tốt xử lý. Hết lần này tới lần khác hắn là nghe Lâm Tịnh Hiên xúi dục tới, ý vị này Lâm Tịnh Hiên biết bí mật của hắn. Nếu như hắn thật từ Tô Trầm nơi này được cái gì chỗ tốt, Lâm Tịnh Hiên cũng có quyền đạt được một phần. Trái lại, như người chết, đồng dạng đối với hắn có chỗ tốt. Địa vị của hắn nên tại người phía dưới a. Nếu như người chết, hắn hẳn là có thể lên một tầng nữa. Tô Trầm tiếp tục nói, Lâm Nghiệp Mậu nghe đến liên tục phát run. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Tịnh Hiên còn có ý nghĩ thế này. Không thể tin được, lắc đầu liên tục, không phải như vậy, ngươi nói bậy. Hắn là huynh đệ của ta. Tô Trầm lắc đầu, tin tưởng ta biết cái gì gọi là huynh đệ. Những năm này cùng ta đối nghịch đều là huynh đệ, Tô gia không sạch sẽ, Lâm gia cũng không tốt đến nơi đâu. Khắp thiên hạ quả đen, đều là giống nhau đen. Lâm Nghiệp Mậu đã nghe đắc thủ chân lạnh buốt, hắn đằng đằng sát khí tìm đến Tô Trầm, lại bị Tô Trầm mấy câu liền đánh đấu trí hoàn toàn không có. Tất cả lực chú ý đều bị Tô Trầm hấp dẫn tới. Hoàn toàn không có chú ý tới Cương Nham tiểu động tác. Gặp hắn dạng này, Tô Trầm một trận mất hết cả hứng, lúc đầu coi là tới cái đối thủ tốt, không nghĩ tới lại là cái đầu to tỏi. Liền cái này cũng có thể bị đổi nhập Cố gia khi hạt giống, là dựa vào bính cha đi vào a. Phụ thân ngươi là Lâm Hưng Vinh vẫn là Lâm Hưng Diệu? Lâm Hưng Vinh, Lâm Hưng Diệu đều là rừng núi xa nhi tử, địa vị liền như Tô Thành An, Tô Khắc Kỳ tại Tô gia. Hắn cái này vừa nói, Lâm Nghiệp Mậu trên mặt lập tức hiện ra một mảnh vẻ nổi giận. Lại không đáp lời phủ nhận. Gặp hắn dạng này, Tô Trầm liền biết mình lại một lần nữa đoán đúng. Lắc đầu thở dài nói, quả nhiên là dạng này, trách không được đầu óc không, còn khí diễm phách lối, nguyên lai chỉ là cái nhị thế tổ. Lâm Nghiệp Mậu phẫn nộ giống to, Tô Trầm, ngươi dám xem thường ta. Tô Trầm lắc đầu, lúc đầu không có xem thường ngươi, cho nên ta còn đặc địa vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, chuẩn bị mấy chiêu chuẩn bị ở sau, làm xong khổ chiến chuẩn bị. Bất quá bây giờ xem ra, những này chuẩn bị là uổng phí. Ngươi đích xác xác chính là cái phế vật, đối phó ngươi một chiêu liền đủ. Ngươi nói cái gì? Lâm Nghiệp Mậu lên cơn giận dữ, ta làm thịt ngươi. Nói đã lấy ra trường kiếm, lăng không bay xuống, đồng thời trên trường kiếm nổi lên một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm, đối Tô Trầm chém tới. Giờ khắc này, hắn đem tất cả tinh thần đều tập trung vào Tô Trầm trên người. Nhưng ngay tại hắn bay xuống đồng thời, lòng đất bỗng nhiên cát đất bay lên. Một đầu to lớn thiết giáp trùng từ dưới mà lên, hung hăng vào tới Lâm Nghiệp Mậu. Lần này biến khởi thiết cận, Lâm Nghiệp Mậu hoàn toàn không có phòng bị, chỉ có thể nỗ lực về kiếm đón đỡ, đồng thời vận chuyển yên xà bộ pháp né tránh. Đã thấy Tô Trầm trong mắt quang hoa lưu chuyển, Lâm Nghiệp Mậu tâm trí đau xót, trước mắt đã là một trận choáng váng. Sau một khắc, thực kim trùng, ăn mặc tan kim chiến giáp Cương Nham, còn có Tô Trầm đồng thời nhào đến, từ ba cái phương vị hung hăng đụng ở trên người hắn. Lâm Nghiệp Mậu liền như cái có nhân bánh, bị hai người một chùm như thế va chạm, tròng trắng mắt lật một cái, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Rơi xuống đất, Tô Trầm chắp tay nói, chiến đấu trước không quan sát đối thủ động tính, xuất thủ lúc không vì mình ra chỉ phòng hộ, tiến công lúc không lưu dư lực làm ứng biến chuẩn bị. Nói cho ngươi vì ngươi chuẩn bị đại lễ, còn không quan sát bốn phía để phòng có trá. Liền ngươi dạng này, thực lực mạnh đến đâu cũng chỉ là một phế vật. Chương 101, Thẩm vấn. Khi tỉnh lại, Lâm Nghiệp Mậu phát hiện mình chính tại trong một cái sơn động. Tô Trầm an vị tại bản thân đối diện, chính đầy mặt chuyển hơn mà nhìn mình. Tô Trầm, ngươi dám chơi lừa gạt. Lâm Nghiệp Mậu một chút ngồi dậy, hướng Tô Trầm chộp tới. Cương Nham thân thể cao lớn xuất hiện, thuận tay đẩy, đem hắn đẩy trở về. Cái này đẩy lực lượng không lớn, Lâm Nghiệp Mậu lại không cách nào chống cự. Hắn lúc này mới phát hiện, bản thân càng không có cách nào điều động nguyên lực. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không cách nào sử dụng nguyên năng? Lâm Nghiệp Mậu giật mình kêu to. Tô Trầm thở dài, nhờ ngươi lần sau xuất thủ trước xem trước một chút tình thế có được hay không. Ngươi không cảm thấy loại tình huống này ngươi không thể sử dụng nguyên năng mới gọi bình thường, có thể sử dụng mới gọi không bình thường sao? Lâm Nghiệp Mậu ngẩn ngơ, há hốc mồm nhất thời nói không ra lời. Hơn nửa ngày mới phản ứng được, cả giận nói, Tô Trầm, là cái nam nhân tự cùng ta công bằng chiến một trận, mai phục đánh lén tính cái gì hảo hán. Ba, một cái vang dội cái tát đánh vào Lâm Nghiệp Mậu trên mặt, trực tiếp quất đến Lâm Nghiệp Mậu nguyên dạo qua một vòng. Thu tay lại, Tô Trầm thản nhiên nói, ta nghĩ một tát này hẳn là có trợ giúp ngươi hiểu rõ mình bây giờ tình huống. Một tát này triệt để đem Lâm Nghiệp Mậu đánh phủ, hắn xuất thân đại tộc, từ nhỏ cẩm y ngọc thực nuông chiều từ bé, đừng nói đánh chửi, liền ngay cả quát tháo cũng khó gặp được một lần, cũng bởi vậy dưỡng thành ngang ngược tự cho là đúng tính tình. Tiến về Cố gia về sau, hắn thu hoạch được đằng xà huyết mạch, thực lực đột một tăng, lòng dạ cao hơn, có thể nói thiên hạ to lớn, có thể làm cho hắn để ở trong mắt chỉ sợ đều không mấy cái. Không nghĩ tới chuyến này đi ra gây sự với Tô Trầm, đầu tiên là một trận thần thương khẩu chiến thảm bại, tiếp lấy liền bị Tô Trầm bắt sống, hiện tại càng là chịu Tô Trầm bàn tay. Hắn sao có thể, làm sao dám làm như thế? Hết lần này tới lần khác Tô Trầm cứ như vậy nhìn lấy hắn, rất có người dám không thành thực ta còn đánh ngươi trạng thái. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau, Lâm Nghiệp Mậu có lẽ còn tại giày vò, giãy giụa, nội tâm có lẽ còn tại tranh đấu, mâu thuẫn, suy nghĩ. Tô Trầm lại không có ý định cho hắn nhiều như vậy trong lòng đấu tranh thời gian. Nhìn hắn không gật đầu nhìn chừng chừng lấy bản thân, Tô Trầm nhìn về phía Cương Nham, hắn còn có chút không làm rõ được tình huống, để hắn hiểu được minh bạch. Được rồi chủ nhân, Cương Nham một phát bắt được Lâm Nghiệp Mậu, hướng về mặt đất quăng đi. A, tiếng hét thảm vang vọng sơn động, một lát sau, Cương Nham dừng tay, Tô Trầm dùng chân đá đá Lâm Nghiệp Mậu mặt, hiện tại đã biết rõ rồi. Minh bạch, Lâm Nghiệp Mậu gào khóc lấy trả lời. Vậy thì tốt, ta hỏi, ngươi đáp, Tô Trầm gọn gàng nói, ngươi hội mấy môn nguyên kỹ. A, Lâm Nghiệp Mậu không nghĩ tới Tô Trầm sẽ hỏi hắn cái này. Trả lời sai lầm, Tô Trầm đối Cương Nham làm thủ thế. Cương Nham hữu lực trọng quyền đã đánh vào Lâm Nghiệp Mậu phần bụng,